Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chủ quả nhiên không là người tốt lành gì. Mang chính là thủ hạ đều lớn lối như vậy ương ngạnh. Lâm Hiên cười gằn, hắn không phải là tới để giận, dầm dĩ cái gì, đều không muốn sống sao. Một đạo gầm lên truyền đến, Ngô Thiếu, một đám người mừng rỡ, Ngô Ít, tiểu tử này gây sự, còn nói muốn gặp điện chủ, chúng ta có muốn hay không đem hắn đánh ra đi. Theo trong đại điện đi tới chính là Ngô Thiểu Vũ, hắn nhìn thấy Lâm Hiên sau, thân thể cứng đờ, sắc mặt nhất thời chìm xuống, tiên sư nó, lại là ngươi, lần này ở tiểu gia trên địa bàn, ta xem ai tới cứu ngươi. Ngô Thiểu Vũ răng đều sắp cắn nát, ở Đan Vương Cốc bị tức, bị hắn coi là vô cùng nhục nhã, cho tới hắn những ngày qua đích tình tự cũng không tốt. Bây giờ, kẻ cầm đầu đưa tới cửa, hắn rốt cục có thể báo thù. Người đến, tiểu tử này cố ý quấy rối, bắt lại cho ta. Ngô Thiểu Vũ cơ hồ là giống đi ra ngoài. Phải, một đám người hai mắt đỏ bừng chạy lên đi, bọn họ bị thuốc hoàng điện ép tới không thở nổi, trong lòng khó chịu dị thường, chính cần phát tiết, mà Lâm Hiên liền trở thành phát tiết của bọn họ khẩu. Lâm Hiên con mắt híp lại, lần trước tha cái tên này, không hắn dĩ nhiên một điểm không biết hối cải, xem ra, này Đan Vương Điện quả nhiên cần đổi chủ, không phải vậy còn không biết có bao nhiêu người phải bị bọn họ ức hiếp. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một bầy chó đồ vật, mở mắt ra nhìn đây là cái gì? Lâm Hiên móc ra một viên lệnh bài màu tím, đưa ngang trước người, vù, không khí rung động, Lâm Hiên trên người tuôn ra vô số cuồng phong, như là đao kiếm giống như vậy, thổi tới trên thân thể người đau đớn vô cùng. Điện chủ lệnh, không biết ai hô to một tiếng, nhất thời tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sắc mặt trở nên sợ hãi bất an, đúng là điện chủ lệnh, lẽ nào hắn nói là sự thật? Điện chủ lệnh đại biểu cái gì không cần ta nói chứ? Lâm Hiên cười gằn, ở Đan Vương Điện, gặp điện chủ lệnh giống như gặp điện chủ, những đệ tử này sao không biết, bái kiến đại điện chủ, một đám đệ tử thân thể run rẩy, ngươi dám không bái, Lâm Hiên cầm điện chủ lệnh đi tới Ngô Thiểu Vũ trước người. Ngô Thiểu Vũ sửng sốt chốc lát, tiếp theo liền bị một cơn tức giận tràn ngập, lại là như thế này, hắn lại bại bởi Lâm Hiên, không, ta không cam lòng, hắn một con run dế, ta làm sao sẽ cho hắn dưới bái, Ngô Thiểu Vũ hai mắt đỏ bừng, ta làm sao biết này có phải thật vậy hay không, hắn cắn răng nói ra, còn không hết hy vọng. Lâm Hiên trong cơ thể linh lực dâng trào, rót vào đến lệnh bài bên trong, nhất thời tạo thành một cái to lớn đan tự, như là một ngọn núi lớn trên không trung thoáng hiện, ta là con trai của Tam Điện Chủ, không cần quỳ lại. Ngô Thiểu Vũ lần thứ hai ngụy biện, xem ra Đan Vương Điện phép tắc ngươi đã quên đi rồi. Không liên quan, ta có thể nhắc nhở ngươi một thoáng, Lâm Hiên chậm rãi nói, đây là Đại Điện Chủ lệnh bài, không cần nói là ngươi, chính là ngươi lão tử đến rồi như thế được bái, có lệnh bài ghê gớm. Ngô Thiểu Vũ rốt cục không nhịn được, nói thật cho ngươi biết. Hôm nay Đan Vương Điện sớm chính là ta cha nói quên đi. Đừng nói là cái lệnh bài, coi như là lão già kia đến rồi đều vô dụng. Cho tới ngươi, đi chết đi cho ta. Ngô Thiểu Vũ bùng nổ ra dung linh cảnh khí thế, vung ra khủng bố bàn tay muốn đập chết Lâm Hiên. Mọi người hoảng sợ, thứ nhất là bị dung linh cảnh khí thế chấn động rồi. Còn nữa là sợ Lâm Hiên thật sự bị đánh chết. Nói như vậy, đại điện chủ nhất định sẽ bạo nộ. Cho ta quỳ xuống, Lâm Hiên đồng dạng bàn tay đập xuống, màu bạc lôi điện phun trào, chu vi hình thành khủng bố lôi hải, ầm ầm ầm. Một tiếng vang trầm thấp, Ngô Thiểu Vũ bàn tay to tiêu tan, thân thể giống như chịu đến sét đánh, kịch liệt run rẩy, ca, sức mạnh khổng lồ, để hắn hai đầu gối chấm đất, đem mặt đất đập ra hố sâu, vẻn vẹn một đòn, Ngô Thiểu Vũ tự quỳ trên mặt đất, mọi người mộng, như là điêu khắc ngốc tại chỗ, đây chính là con trai của Tam Điện Chủ A, nghe tên Thiên Sơn Quốc Tiểu Bá Vương, hơn nữa, hắn vẫn thứ thiệt dung linh cảnh võ giả, trong ngày thường, Ngô Thiếu chính là hoành hành tứ phương, liền vương công quý tộc. Các đại thế gia cũng không dám đơn giản đắc tội cái này tiểu bá vương. Mà bây giờ, hắn dĩ nhiên quỳ ở một người thiếu niên trước mặt, những đệ tử này sợ choáng váng, cảm giác thiên đô phải sụp xuống rồi. Ngô Thiểu Vũ quỳ trên mặt đất, đầu cũng là mông mông, hắn sớm liền phát hiện Lâm Hiên tu vi thấp, cho nên muốn dùng dung linh cảnh tu vi tới nhục nhã Lâm Hiên. Chính là, không nghĩ tới bị nhục nhã dĩ nhiên là hắn. A, ta muốn giết ngươi, Ngô Thiểu Vũ ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm này truyền ra sau, nhất thời Đan Vương trong điện lao ra vô số võ giả, cầm trong tay sáng long lanh binh khí, nhanh chóng tới rồi, đồng thời, còn có một đạo bóng người từ không trung bay tới, mang theo khí tức mạnh mẽ, phảng phất có thể ép sụp tứ phương, ai dám thương con trai của ta? Thanh âm này trên không trung hình thành biển gầm, dung hợp linh khí bốn phía, hình thành kinh khủng sóng biển, đánh về phía Lâm Hiên. Hừ, Lâm Hiên một tay nhấc lên Ngô Thiểu Vũ, đưa ngang trước người, đồng thời trên người phóng ra hào quang màu bạc, giao, đầy trời sóng biển thối lui. Chỉ lo thương tổn tới Ngô Thiểu Vũ như thế, tiểu tử, ngươi là người phương nào, lại đang Đan Vương Điện gây sự. Tam Điện Chủ quát lạnh, phía sau tinh nhuệ võ giả tới rồi, Nhị Điện Chủ cũng là chống gậy đi tới, thật cho là ta Đan Vương Điện dễ ức hiếp à, ta là tới cứu các ngươi người. Lâm Hiên cười gằn, đem Ngô Thiểu Vũ ném ra. Chương 327, cò kè mặc cả, phu phu, Ngô Thiểu Vũ rơi trên mặt đất, lập tức giống lò xo như thế nhảy lên, điên cuồng gào thét, cha, giết hắn, Vũ Nhi, thương thế của ngươi chứ, tới, nhanh phục thêm một viên tiếp theo ngưng huyết thể rắn đan. Tam Điện Chủ mặt lo lắng, nhìn thấy Ngô Thiểu Vũ không có chuyện gì, hắn lúc này mới quay đầu nhìn về Lâm Hiên, bất quá, kia giết người vậy ánh mắt đang nhìn đến Lâm Hiên lệnh bài trong tay sau. Nhất thời giống như gặp phải độc xà vậy thu về, Điện Chủ lệnh, Tam Điện Chủ thất thanh nói, Nhị Điện Chủ cũng là kinh ngạc, nàng cẩn thận biện nhận một phen, phát hiện đúng là Điện Chủ lệnh, ngươi là Đại Điện Chủ phái tới, nàng nghi ngờ nói, sai, không phải phái tới, là Đại Điện Chủ mời ta tới. Lâm Hiên khóe miệng khẽ nhếch, mời ngươi tới, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, cái tên này điên rồi sao, xin ngươi tới làm gì? Tam Điện Chủ hỏi, hắn đối với Đại Điện Chủ vẫn tương đối kiên kỵ, tự nhiên là tới trưởng cứu các ngươi. Lâm Hiên trầm giọng nói, Đan Vương Điện bị ép tới không ngóc đầu lên được, lẽ nào các ngươi sẽ không muốn phản kháng? Nghe vậy, bốn phía đệ tử thân thể run lên, liền ngay cả hai vị điện chủ cũng là trầm mặc im lặng. Bọn họ đương nhiên muốn, chỉ có điều không có cách nào mà thôi. Cha, ngươi không muốn nghe hắn nói bậy. Hắn một cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, có thể có biện pháp gì? Ngô Thiểu Vũ điên cuồng kêu to, câm miệng, Tam Điện Chủ tuy rằng thương yêu nhi tử, mà thi đấu đối với hắn quan trọng hơn, ngươi thật có biện pháp? Hỏi hắn, tự nhiên, không phải vậy ta tới nơi này làm gì? Lâm Hiên cười nói, Lâm Hiên ung dung không vội, không hề giống là giả bộ. Công tử xin mời vào, tiểu nhi không hiểu chuyện, vẫn xin xem xét, Tam Điện Chủ đúng là một nhân vật, co được giãn được, giờ khắc này như là đem chuyện vừa rồi đã quên giống như vậy. Thập phần nhiệt tình, Nhị Điện Chủ cũng là cười nói, nếu là Đại Điện Chủ mời về người, tự nhiên chính là Đan Vương Điện quý khách, người đến, nhanh đi chuẩn bị tốt nhất linh trà. Một đám người thận trọng bồi tiếp Lâm Hiên đi vào Đan Vương Điện, dáng dấp kia giống như Lâm Hiên mới là Điện Chủ như thế. Bốn phía đệ tử tất cả đều choáng váng, này thái độ trở nên cũng quá nhanh đi. Còn trẻ như vậy, có thể là cái gì cao nhân? Xuyệt, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nói không chắc người ta tự yêu thích đùa biết điều đây. Một đám đệ tử nhỏ giọng trò chuyện, trên mặt đều mang nghĩ mà sợ, không thể không nói Điện Chủ lệnh hay là rất hữu hiệu. Hai cái Điện Chủ thái độ đối Lâm Hiên cũng không giống nhau. Xem ra, Đại Điện Chủ uy danh vẫn còn, hơn nữa bọn họ xác thực cũng là bị Dược Hoàng Viện ép tới quá oan uổng. Bất luận cái nào cơ hội cũng không muốn buông tha, Lâm Hiên bị mời đến một ngôi đại điện bên trong, ngoại trừ hai vị Điện Chủ còn có những thứ khác một ít trưởng lão, đều là đan dược đại sư, mọi người tụ hội một đường, muốn nhìn một chút Lâm Hiên có biện pháp gì. Lâm công tử, người thật sự có biện pháp chống lại Dược Hoàng Viện? Một các trưởng lão hỏi, không là bọn hắn không tin, mà là Lâm Hiên quá trẻ tuổi, nếu như đổi thành một lão già, nói không chắc bọn họ sẽ tín phục rất nhiều. Ta biết mọi người xem ta tuổi trẻ, trong lòng không tin, mà chuyện lần này, ta là phụng sư tôn mệnh, trước đến giúp đỡ Đan Vương Điện, vì lẽ đó, điểm này các ngươi không cần lo lắng. Thực sự không tin, các ngươi đợi lát nữa có thể hỏi dò Đại Điện Chủ. Sư tôn, thì ra là như vậy, ta xem tiểu tử này cũng không giống như là cái gì đan đạo cao nhân. Một đám trưởng lão bừng tỉnh, liền ngay cả hai vị Điện Chủ cũng là tin không ít. Lâm Hiên cười nói, bất quá lần này cũng không phải không trả giá trợ giúp, mà là một vụ giao dịch, mọi người trầm ngâm, bất quá rất nhanh sẽ bình thường trở lại. Xác thực, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, không biết Lâm công tử sư tôn muốn cái gì thù lao? Tam Điện Chủ hỏi, liên quan tới thù lao. Lúc trước Đại Điện Chủ thỉnh sư tôn ta hỗ trợ khi cũng đã đàm luận tốt hơn. Lâm Hiên chậm rãi nói, không cần bảo khí linh thạch, chỉ cần một viên Bạch Long Thăng Thiên Đan liền có thể. Cái gì? Bạch Long Thăng Thiên Đan? Cả đám kinh ngạc thốt lên, Lâm công tử sư tôn cũng thật là miệng lớn khí a. Chính là, đây chính là ngũ phẩm đan dược, hơn nữa còn là thượng cổ đan dược. Một đám trưởng lão không muốn, liền ngay cả hai vị điện chủ cũng là nhíu mày, ngũ phẩm đan dược, tại Thiên Quốc gia cũng không có xuất hiện quá, lần này là lần thứ nhất. Đối với chúng ta mà nói thật sự là quý giá dị thường. Nhị Điện Chủ nói ra, không bằng thay cái đồ vật làm sao? Ngươi phải nhiều thiếu linh thạch, chúng ta đều có thể thỏa mãn. Đúng, ngươi cứ mở miệng, Tam Điện Chủ nói ra. Ha ha, Lâm Hiên cười, hắn không có chút nào lo lắng. Bạch Long Thăng Thiên Đan tuy rằng quý giá, mà không có ta sư tôn trợ giúp, các ngươi có thể có được sao? Mọi người trầm mặc, hiện nay tình huống này, bọn họ căn bản không có một điểm phần thắng. Đến thời điểm, không chỉ đan dược không chiếm được, sợ rằng Đan Vương Điện danh tiếng cũng sẽ bị hao tổn đi. Lâm Hiên cười nói, ta nghe nói Đan Vương tranh bá thi đấu quán quân vẫn là Đan Vương Điện. Hơn nữa Đan Vương Điện tên gọi cũng là như thế tới. Nếu như thua thi đấu, Đan Vương Điện ba chữ này, sợ rằng sau đó tựu không gọi được chứ. Chuyện này, mọi người ngồi không yên, Lâm Hiên nói đều là sự thực. Nếu như bọn họ thua thi đấu, thực sự không mặt mũi đang gọi Đan Vương hai chữ, ta muốn đan dược, các ngươi muốn danh dự, mọi người theo như nhu cầu mỗi bên, chẳng phải là đều đại hoan hỉ, ta đồng ý Lâm công tử nói, hơn nữa ta cũng tin tưởng đại điện chủ, một tên trưởng lão nói ra, nói chuyện vị kia là Kim trưởng lão, trước đây thuộc về đại điện chủ một mạch, lão Kim, nơi này sợ rằng không có phần của ngươi nói chuyện đi. Một trưởng lão khác cười gằn, tất cả vẫn đều cần hai vị điện chủ định đoạt, đúng, hơn nữa ta cũng không đồng ý trao đổi Bạch Long Thăng Thiên Đan. Một tên Lý trưởng lão nói ra, hiện nay chúng ta chỉ là nghe vị này Lâm công tử khẩu thuật mà thôi. Đối với hắn người sư tôn kia thực lực, chúng ta hoàn toàn không biết, như thế qua loa, sợ rằng không hay lắm chứ. Đúng, đã có thực lực, không bằng đợi được luyện chế ra đan dược lại nói, nếu như có thể vượt qua Dược Hoàng Viện, đến thời điểm ở bàn điều kiện cũng không trễ. Ngoại trừ Kim trưởng lão, những người khác đều là Tam điện chủ chính là thủ hạ. Giờ khắc này dĩ nhiên lên há mồm chờ xung dụng chủ ý. Tam điện chủ nghe vậy cũng là gật đầu, ta thấy các vị trưởng lão nói rất đúng, Lâm công tử, không bằng ngươi trước tiên luyện chế đan dược, cùng thành công chống lại ở Dược Hoàng Viện sau, chúng ta lại bàn điều kiện, dù sao, ngũ phẩm đan dược quý giá dị thường, không thể qua loa, bất quá ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không cho ngươi thua thiệt. Lâm Hiên cười, xem ra các vị là không thành ý, nói thật, lấy sư tôn ta thực lực, không phải chọn các ngươi đan vương điện không thể. Nếu không phải là các ngươi đại điện chủ khổ sở muốn nhờ, ta cũng sẽ không tới. Các ngươi đã không muốn, vậy ta liền tìm người khác, tham gia đan vương tranh bá thi đấu rất nhiều, cái gì vương gia, đỗ gia đều được, đến thời điểm người khác lấy được đan vương tên gọi, chư vị cũng không nên khóc a. Lâm Hiên tay áo bào vung lên, định rời đi, nhìn thấy Lâm Hiên rời khỏi, những người này hoảng rồi, bất quá từ bỏ Bạch Long Thăng Thiên Đan, trong lòng bọn họ thực sự không cam lòng, cứ như vậy, mắt thấy Lâm Hiên càng chạy càng xa, mà lúc này, một bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống, lớn tiếng la lên, Lâm Tiểu Hữu, xin dừng bước. Chương 328, Cường Hãn Đại Điện Chủ, mắt thấy Lâm Hiên sẽ phải rời khỏi, lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống, ngăn cản Lâm Hiên, Lâm Tiểu Hữu, có việc dễ thương lượng, Đại Điện Chủ, là Đại Điện Chủ đến rồi. Nhìn thấy kia bóng người màu đen, tất cả mọi người cả kinh đứng lên, phải biết, Đại Điện Chủ thường ngày đều ở đây Đan Vương Cốc, đã rất nhiều năm chưa có tới Đan Vương Điện, bây giờ hắn xuất hiện, tự nhiên đưa tới mọi người náo động, Kim trưởng lão kích động thân thể run rẩy, nước mắt đều chảy xuống, hắn là Đại Điện Chủ nhất phái. Trước đây cũng là theo chân đại điện chủ lăn lộn, chính là mấy năm gần đây đại điện chủ không quản sự tình. Đan vương trên điện dưới để tam điện chủ nắm giữ, hắn tự nhiên cũng là bị xa lánh. Bây giờ xem đến đại điện chủ, hắn cao hứng dị thường. Lâm Tiểu Hữu, đi theo ta, đại điện chủ diễn kịch rất đúng chỗ. Hắn cười ha hả lôi kéo Lâm Hiên tay, đẩy xe đẩy đi tới trong đại điện. Đại điện chủ, ngài làm sao đến rồi? Một ít trưởng lão sắc mặt có chút không tự nhiên. Hừ, lão phu không ở đây tới, đan vương điện mặt tựu để cho các ngươi mất hết. Đại điện chủ sắc mặt trầm xuống, đời này của hắn khí, một cách tự nhiên tỏa ra hóa linh cảnh cường giả khí tức. Toàn bộ đại điện đều yên tĩnh lại, đại điện chủ, ngươi không nên gấp, chuyện lần này nhưng là quá đột nhiên, nhị điện chủ nói ra, không người biết Dược Hoàng Viện vẫn còn có loại thủ đoạn này. Ta nhìn bọn họ nhất định là mời giúp đỡ. Đúng, bọn họ có giúp đỡ, không ít trưởng lão phụ hoặc. Hừ, Địa Khuyết lão đầu ánh mắt đảo qua, giống như thiên đao đảo qua, vô cùng băng lãnh, có giúp đỡ làm sao vậy? Cuộc thi đấu này cũng không quy định không thể thỉnh giúp đỡ. Mời tới tuyệt thế đan thủ là người nhà bản lĩnh, có bản lĩnh các ngươi cũng thỉnh a. Một đám người không nói, từng cái cúi đầu giả ngu, Địa Khuyết lão đầu cái này khí a, xem ra những năm này Đan Vương Điện đã bị Tam Điện Chủ chơi đùa không xong rồi. Các ngươi không bản lĩnh không quan trọng lắm, chính là ta mời tới nhân các ngươi cũng dám đánh đuổi. Lá gan của các ngươi thật đúng là càng lúc càng lớn. Địa Khuyết lão đầu lạnh giọng hỏi, Đại Điện Chủ, tiểu tử này khinh người quá đáng. Há mồm liền muốn Bạch Long Thăng Thiên Đan, đây không phải là thừa dịp cháy nhà hôi của à? Vị kia Lý trưởng lão nói ra, đúng đấy, chúng ta cũng không biết thân phận chân thật của hắn, không dám mạo hiểm đúng đáp ứng a. Tam điện chủ chậm rãi nói như vậy, các ngươi ngay cả ta cũng không tin. Địa Khuyết lão đầu nổi giận, việc này không phải tìm các ngươi thương lượng, mà là thông báo các ngươi, Lâm Tiểu Hữu trợ giúp Đan Vương Điện đạt được quán quân. Bạch Long Thăng Thiên Đan thuộc về hắn, không thể, kính xin đại điện chủ cân nhắc a. Nhị điện chủ cũng là khuyên nhủ. Lời nói thật nói với các ngươi thôi, Lâm Tiểu Hữu sư tôn không chỉ phái hắn đến giúp đỡ chúng ta, càng là bị ta một chương thượng cổ tứ phẩm phương pháp luyện đan. Vì lẽ đó chuyện này không có chỗ thương lượng. Cái gì? Thượng cổ tứ phẩm phương pháp luyện đan? Mọi người sửng sốt, trong mắt tất cả đều là lửa nóng ánh mắt, này quá có sức mê hoặc, phải biết Bạch Long Thăng Thiên Đan tuy rằng quý giá, chính là chỉ một viên a, chính là thượng cổ tứ phẩm phương pháp luyện đan tựu không giống nhau. Chỉ phải nắm giữ, tựu có thể cuồn cuộn không ngừng chế tạo của cải. Tam điện chủ trong lòng sốt ruột, gương mặt đen không thể lại đen. Thượng cổ tứ phẩm phương pháp luyện đan cho dù tốt, cùng hắn cũng không có quan hệ a. Kia phương pháp luyện đan ở Địa Khuyết lão đầu trong tay, hắn liền cái lông đều không lấy được. Chuyện này ai còn có ý kiến? Địa Khuyết lão đầu lạnh giọng hỏi, Tam điện chủ còn muốn nói điều gì, thế nhưng là bị nhị điện chủ dùng ánh mắt ngăn lại. Kia chuyện này cứ như vậy, đan vương tranh bá thi đấu cửa thứ nhất do Lâm Tiểu Hữu toàn quyền phụ trách. Lần tranh tài này chúng ta không thể thua, không phải vậy sẽ chờ đan vương điện sụp đổ đi. Địa khuyết lão đầu một trận liền dọa mang giống, đem mọi người gây kinh hãi. Lâm Hiên nhưng là yên ổn, bắt đầu chuẩn bị luyện chế đan dược. Bất quá, luyện chế đan dược quang hắn một người cũng không đủ, coi như thêm vào địa khuyết lão đầu cũng không được. Dù sao đan dược chữa trị vết thương sử dụng lượng rất lớn, căn bản không phải một hai nhân có thể giải quyết, cũng còn tốt điểm ấy địa khuyết lão đầu đã sớm chuẩn bị. Hắn mang đến đan vương tốc thân tín đệ tử, ở thêm vào kim trưởng lão, tạm thời hợp thành luyện đan tiểu tổ, những thứ này đều là hắn người tin cần. Lâm Hiên đem luyện đan hủy đi thành mấy cái bộ phận, để những người này phụ trách bất đồng nhiệm vụ, như vậy vừa tăng lên hiệu suất, lại có thể bảo đảm phương pháp luyện đan cùng thủ pháp luyện đan không lộ ra ngoài. Trong nháy mắt, 10 ngày đã qua, Thiên Sơn quốc hình thức là nghiêng về một phía, ngoại trừ thuốc hoàng điện người đông như mắc cửi ngoại, những thứ khác dự thi thế lực tất cả đều bị chèn ép không ngóc đầu lên được. Hơn nữa, để mọi người ngoài ý muốn là, đan vương điện dĩ nhiên một mực không có động tĩnh, lẽ nào đan vương điện phải thua? Mọi người hoảng sợ, phải biết tại trước này, đan vương tranh bá thi đấu quán quân có thể vẫn là đan vương điện. Không chỉ ngoại giới suy đoán, liền ngay cả đan vương điện một các trưởng lão cũng là gấp bốc lửa. Hai cái điện chủ cũng là sắc mặt âm trầm đứng ở bên ngoài đan phòng mặt chờ đợi. Tên lừa đảo, tiểu tử kia nhất định là tên lừa đảo. Lý trưởng lão sắc mặt dữ tợn, đây đều là 10 ngày, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Ở tiếp tục như vậy, chúng ta tự thật sự thua chắc rồi. Chính là, tam điện chủ, các ngươi trái lại cấp cái quyết định a. Cha, ta liền nói tiểu tử kia không đáng tin cậy, không bằng thừa cơ hội này đưa hắn đuổi ra ngoài. Ngô Thiểu Vũ ác độc nói, tam điện chủ chính muốn nói chuyện, mà lúc này đan phòng cửa đá dĩ nhiên mở ra, kèn kẹt ca, mặt đất hơi rung động, cửa đá từ từ mở ra, một luồng mùi thuốc bay ra. Ồ, thơm quá, đây là cái gì đan dược? Không ít trưởng lão con mắt tỏa ánh sáng, liền ngay cả hai cái điện chủ cũng là nghi hoặc bất định. Lẫn nhau đối diện, là ai muốn đem ta đuổi ra ngoài a? Lâm Hiền cười híp mắt đi ra, ngươi, cũng là ngươi. Các trưởng lão lắc đầu, không dám đáp ứng, đùa giỡn, không nhìn thấy phía sau ngồi đại điện chủ à? Đại điện chủ, đan dược thế nào? Kim Hoa bà hỏi. Địa khuyết lão đầu ngồi ở xe lăn, thấp giọng cười nói, rất tốt, lần này chúng ta thắng chắc. Nói thật, hắn biết Lâm Hiên lợi hại, cũng biết luyện chế ra đan dược bất phàm, mà đợi được đan dược luyện thành khi, hắn phát hiện hay là xem thường Lâm Hiên bản lĩnh, này hiệu quả của đan dược, so với hắn nghiên cứu ngưng huyết thể rắn đan, tốt hơn 3 phần 10, coi như là so với dược hoàng viện tuyết liên ngọc thanh đan, còn tốt hơn 2 phần 10. Địa khuyết lão đầu tin tưởng, đan dược này vừa ra, tuyệt đối có thể lật đổ Thiên Sơn quốc đan dược chữa trị vết thương thị trường. Không cần thí đan sao? Một đám người nghi hoặc, dùng, bất quá chúng ta phải làm sở hữu võ giả thí đan, để cho bọn họ biết chúng ta đan dược là tốt nhất. Địa khuyết lão đầu cười vang nói, trước mặt mọi người thí đan, mọi người sửng sốt, đây chính là cực kỳ chuyện nguy hiểm, vạn nhất làm không cẩn thận, rất có thể thân bại danh liệt. Đại điện chủ, phải nghĩ lại a, không cần nói, lão Kim, người dẫn dắt đệ tử đi tuyên truyền, nhớ kỹ, nhất định phải rộng khắp tuyên truyền. Lần này, nhất định phải đánh ngã dược hoàng viện. Được, ta biết rồi. Kim trưởng lão mặt tươi cười tiêu sái. Lâm Hiên cùng địa khuyết lão đầu mấy người cũng ly khai. Chỉ để lại đờ ra mọi người. Ngươi có phát hiện hay không? Lần này đại điện chủ trở về cùng trước đây không giống nhau. Kim Hoa bà híp mắt nói ra. Chương 329, kiêu căng dược hoàng viện. Hừ, sao trước đây càng thêm võ đoán? Tam điện chủ sắc mặt âm trầm. Không, ta cảm giác hắn so trước đây sáng sủa. Cũng tự tin, Kim Hoa bà nói ra. Tựa hồ hắn không đang vì chân của hắn mà phiền não rồi. Ngươi là nói chân của hắn tốt hơn? Tam điện chủ đổi sắc mặt, không thể nào, loại kia kịch độc không người có thể giải. Kim Hoa bà thở dài một tiếng, ta trước đây cũng là cho là như vậy, chính là lần này đột nhiên ra tới một người Lâm Hiên. Còn có hắn thần bí kia sư phụ phó, để chúng ta không thể không phòng ngự a. Người lão quái kia rất có thể dùng Bạch Long Thăng Thiên Đan đem đổi lấy trị liệu chân thương cơ hội. Chúng ta làm sao bây giờ? Tam điện chủ hỏi, yên lặng xem biến đổi. Vạn nhất kia Lâm Hiên thật sự rất thần kỳ, chúng ta ở lấy thủ đoạn phi thường. Kim Hoa bà đột nhiên cười lạnh, ngay đan vương điện lúc đang bận biểu, dược hoàng viện lần thứ hai kiêu căng tuyên bố, bọn họ sau 3 ngày muốn tuyên bố tân dược, lần này tân dược, ngoại trừ khôi phục loại đan dược ngoại, còn có công kích loại sản phẩm mới đan dược. Tin tức vừa ra, Thiên Sơn quốc chấn động, trời ạ, dược hoàng viện đây là muốn nghịch thiên a, nhiều như vậy sản phẩm mới đan dược, bọn họ hay là người sao? Ta cá là lần này dược hoàng viện nhất định là quán quân. Tất cả mọi người nghị luận sôi nổi, cảm giác lần tranh tài này không có bất ngờ. Ở trước đây, Dược Hoàng Viện có thể lấy ra một loại tân dược cũng đã rất lợi hại. Mà lần này dĩ nhiên tiếp nhị liên tam lấy ra đan dược mới. Những thứ khác dự thi thế lực nhưng là bi tiếng một mảnh. Khóa này thi đấu là bọn hắn biệt khuất nhất một lần. Ở trước đây bọn họ còn có thể triển lộ ra một hai chủng sản phẩm mới. Bất quá năm nay hoàn toàn không có cơ hội, mà, vừa nghĩ tới đứng ở Thiên Sơn Quốc tột cùng Đan Vương Điện cùng tình huống của bọn họ như thế. Những người này trong lòng là tốt rồi chịu mấy phần, bất quá, loại tâm tình này vẻn vẹn rằng co nửa ngày, tự bị đánh vỡ, sau Dược Hoàng Viện, Đan Vương Điện cũng là kiêu căng tuyên bố, bọn họ muốn đẩy bước phát triển mới thuốc, mọi người kích động, Đan Vương Điện đây là muốn phản kích sao? Bất quá, Dược Hoàng Viện người hiển nhiên không để ở trong lòng, bọn họ vẫn duy trì cường giả nhìn xuống tư thái, căn bản không có để ý tới. Lúc này Dược Hoàng Viện bên trong, một các trưởng lão ngồi ở bên trong cung điện, chính đang tích cực chuẩn bị sau 3 ngày tuyên bố, này Đan Vương Điện cũng thật là muốn chết, lại dám cùng chúng ta cùng một ngày tuyên bố. Hừ, bọn họ có thể có cái gì tân dược, bất quá là sắp chết dãy ruộng mà thôi, trừ phi bọn họ cũng tìm giúp đỡ, mà tại Thiên Quốc gia phụ cận, đâu phải còn có giống Hắc Tâm trưởng lão bực này luyện đan cao thủ. Lần này chúng ta muốn thừa thế xông lên, đem Đan Vương Điện hung hăng đánh ngã xuống đất, để cho bọn họ vĩnh viễn không thể vươn mình. Đan Vương Điện, nghe được Dược Hoàng Viện lại muốn lần tuyên bố tân dược. Những trưởng lão này sắc mặt dị thường khó coi, chết tiệt, bọn họ đến cùng tìm người nào, làm sao còn có tân dược. Song song, lần này chết chắc rồi, đại điện chủ dĩ nhiên cùng bọn họ cùng một ngày tuyên bố. Còn muốn đi Dược Hoàng Viện đối diện, đánh chết ta đều không đi. Một đám trưởng lão kêu khổ, hai cái điện chủ nhưng là mặt tối sầm lại ngồi, ở đan phòng bên trong, Địa Khuyết lão đầu cũng là chau mày, Lâm Tiểu Hữu, tuy rằng lần này tân dược hiệu quả rất tốt, mà cũng chỉ là hòa nhau một ván mà thôi, nếu muốn thắng hắn Dược Hoàng Viện, vẫn còn có chút khó khăn. Không sợ, đã đưa ngươi tìm tới, ta tự nhiên có chuẩn bị, Lâm Hiên cười nói, kỳ thực tình huống này ta sớm liền nghĩ đến, ta chỗ này vẫn có mấy người phương pháp luyện đan, liên quan đến khôi phục loại, công kích loại cùng dưỡng nhan loại, lần này chúng ta không chỉ muốn hòa nhau một ván, còn muốn đưa bọn họ đánh tối. Lâm Hiên cười móc ra mấy toa đan dược, Bạch Long Thăng Thiên đan ta muốn định rồi, bằng vào chúng ta không thể thua. Quá tốt rồi, Địa Khuyết lão đầu ôm phương pháp luyện đan, hai mắt tỏa ánh sáng, những đan dược này vừa ra tới, Dược Hoàng Viện xem như là xong đời, đến thời điểm Đan Vương Điện nhất thống Thiên Sơn Quốc cũng không phải không thể nào. Hai người dành thời gian, bắt đầu luyện chế đan dược, lần này bọn họ cũng không có luyện chế quá nhiều, miễn là bọn họ trước đem danh tiếng đánh ra đi, sau đó có thể đang tìm người luyện chế. 3 ngày, thoáng một cái đã qua, ngày này, Phong Nguyệt Thành dị thường náo nhiệt, trên đường phố đầy áp người, Dược Hoàng Viện lần này sân khấu ở Phong Nguyệt Thành trung tâm. Phong Nguyệt Quảng Trường, ở nơi đó, đã dựng tốt sân khấu, chỉ chờ canh giờ vừa đến, liền bắt đầu tiến hành, ở sân khấu bốn phía, đứng đầy võ giả, tất cả đều không kịp chờ đợi chờ. Kỳ thực, ở Dược Hoàng Viện bên cạnh, còn có một cái sân khấu, chỉ có điều người nơi nào viên ít ỏi, không ai chú ý mà thôi, mà nơi đó, chính là Đan Vương Điện sân khấu. Ngu xuẩn, dĩ nhiên cùng chúng ta ở cùng một nơi đem bán, này Đan Vương Điện đầu có phải hay không bị môn chen lấn. Dược Hoàng Viện trưởng lão cười gằn, không cần phải để ý đến bọn họ. Hôm nay vừa qua, bọn họ Đan Vương Điện tựu sẽ trở thành lịch sử, mà chúng ta mới là Thiên Sơn Quốc mới đan dược bá chủ. Tống Mây Tinh trầm giọng nói ra, Đan Vương Điện, Lâm Hiên theo trong tu luyện tỉnh lại, những ngày qua tuy rằng hắn vẫn bận lục đan dược chuyện tình, mà tu hành nhưng từ chưa hạ xuống, đơn giản ăn điểm tâm, hắn chuẩn bị xuất môn, hôm nay là tân dược ban bố thời gian, có thể không thể bỏ qua tốt canh giờ. Ai a, ta đau bụng, không được, thật sự không được, ngày hôm qua luyện đan quá mệt mỏi, thật sự đi không đặng. Bên trong cung điện, một đám trưởng lão giả bộ bệnh kiếm cớ, chết sống không chịu đi ra ngoài, bọn họ cũng không muốn đứng ở trên đài bị người làm mất mặt. Nếu như đúng là như vậy, còn không bằng đập đầu chết. Quên đi, đừng để ý tới đám rác rưởi này rồi. Địa Khuyết lão đầu thở dài một tiếng, lão Kim, ngươi mang theo chúng ta đệ tử xuất phát, hai người các ngươi, nếu như không muốn làm điện chủ, cũng có thể không được. Nói xong, Địa Khuyết lão đầu quay đầu ly khai, chỉ để lại cả đám ở lại tại chỗ. Tam điện chủ sắc mặt biến thành màu đen, hắn cũng không muốn đi. Chính là điện chủ hắn không thể không đi. Hừ, ta ngược lại muốn xem, này họ Lâm có thể lấy ra đan dược gì. Ngô Thiểu Vũ trái lại rất hưng phấn, hắn ước gì Lâm Hiên bị đánh mặt. Cứ như vậy, ba vị điện chủ đi hết, trừ ngoài ra còn có một cái trưởng lão cùng Ngô Thiểu Vũ. Những thứ khác đều là một ít đệ tử, những trưởng lão kia tất cả cũng không có đi. Đan Vương Điện người đi ở trên đường cái, nhất thời rút kinh động sự chú ý của mọi người. Xem, là Đan Vương Điện người, nghe nói bọn họ cũng có tuyên bố. Không biết lần này đan dược có thể thắng hay không quá Dược Hoàng Viện. Ồ, bọn họ dĩ nhiên cùng Dược Hoàng Viện ở cùng một nơi. Phong Nguyệt Quảng Trường người xôi trào, trong lòng mọi người kích động, chờ đợi cho hay lên đài. Hừ, vẫn đúng là dám đến. Tống Mây Tinh đứng ở chỗ cao nhìn xuống. Ha ha, ngoại trừ ba cái điện chủ, chỉ có một trưởng lão, xem ra những người kia cũng không muốn tới mất mặt a. Không ít người cười gằn, đây không phải là Đan Vương Điện đồng đạo sao? Tống Mây Tinh đứng ở chỗ cao nói ra, không nghĩ tới liền đại điện chủ đều tới. Xem ra lần này phí không ít tâm tư chứ. Đúng đấy, Tống viện trưởng chiêu thức ấy đùa phi thường diệu, quả thật làm cho ta buồn tốt hơn một chút ngày. Địa Khuyết lão đầu nói ra, bất quá bây giờ bất đồng, chúng ta Tân Dược có đột phá, sẽ không đang bị động bị đánh. Thật sao, người này nói chuyện, ta còn thực sự có chút chờ mong. Tống Mây Tinh cười nói, ngươi sẽ thấy, Địa Khuyết lão đầu mang theo mọi người đi lên bên cạnh sân khấu. Bắt đầu bố trí đi, một đám đệ tử bận việc, mà lúc này, Dược Hoàng Viện bên kia nhưng muốn bắt đầu. Chương 330, cho ngươi trang bị cho ngươi phi, Phong Nguyệt trên quảng trường, hai cái võ đài gặp nhau không xa, xa đối ứng với nhau, trong không khí tràn đầy mùi thuốc súng, rất hiển nhiên hai nhà chuẩn bị làm một vố lớn, bốn phía võ giả hưng phấn, bọn họ cũng mặc kệ cái gì tên gọi, bọn họ chỉ nhận thức thuốc, miễn là ngươi có thể lấy ra tốt nhất đan dược. Những võ giả này tựu sẽ dốc toàn lực chống đỡ, dù sao, đan dược việc quan hệ tính mạng của bọn họ sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Ngoại trừ võ giả bình thường, những thứ khác dự thi thế lực cũng có thật nhiều đại biểu trình diện. Còn có một chút nhà cao cửa rộng đại phái, nhà giàu thế gia, đều bị Dược Hoàng Viện mời, so với nóng bỏng của đối phương, Đan Vương Điện bên này có chút vắng vẻ. Tam Điện chủ trầm mặt ngồi ở trên sân khấu, ánh mắt lạnh như băng thỉnh thoảng nhìn phía Lâm Hiên, đều là tiểu tử này, ra cái gì ý đồ xấu, để ta ở đây bị khinh bỉ. Bất quá, Lâm Hiên cùng Địa Khuyết lão đầu trên mặt tất cả đều mang theo nụ cười tự tin. Bọn họ yên lặng chờ đợi thời cơ, sau đó không lâu, Dược Hoàng Viện một vị trưởng lão đi ra, cao giọng nói ra, cảm tạ các vị tham gia lần này Tân Dược biểu diễn. Mọi người đều biết, đan dược là võ đạo đồng tu chú ý lĩnh vực, chúng ta Dược Hoàng Viện cũng một mực nỗ lực đề thăng phẩm chất đan dược, để mọi người có thể đủ trên tốt hơn đan dược. Lần trước chúng ta đan dược chữa trị vết thương, Tuyết Liên Ngọc Thanh đan đẩy ra sau, một mực chịu đến khen ngợi. Thậm chí ngay cả Đan Vương Điện một ít trưởng lão đều là lén lút mua chúng ta đan dược. Này đối với chúng ta mà nói, cũng là một loại khẳng định. Dứt lời, vị trưởng lão này vẫn khiêu khích tựa như liếc mắt một cái Đan Vương Điện sân khấu. Nhất thời, trêu đến mọi người cười, Đan Vương Điện mọi người vẻ mặt khó coi, tất cả đều hung tợn nhìn chằm chằm đối phương. Thối lắm, chúng ta căn bản không có mua qua đan dược gì. Ngô Thiểu Vũ gầm lên, mà, đối phương căn bản không để ý tới. Hơn nữa chung quanh võ giả ý cười càng đậm, ngu xuẩn, người ở đây biện giải cũng vô dụng. Bây giờ biện pháp tốt nhất chính là hung hăng đem bạt tai phiến trở lại. Lâm Hiên cười gằn, ngươi còn nói, đều là ngươi tiểu tặc này làm cái gì sân khấu, làm hại chúng ta cùng ngươi đồng thời mất mặt. Ngô Thiểu Vũ nổi giận đùng đùng nhìn Lâm Hiên, ngớ ngẩn. Lâm Hiên thẳng thắn nhắm hai mắt lại, mà Dược Hoàng Viện bên kia nhưng đang tiếp tục, lần này chúng ta đang khôi phục, loại về mặt đan dược có đột phá mới, Huyền Nguyên đan, trong nháy mắt khôi phục 4 phần 10 linh lực, hơn nữa trong vòng một canh giờ có thể liên phục 2 viên. Dược Hoàng Viện trưởng lão cất cao giọng nói, cái gì? Mọi người sửng sốt, này hiệu quả quá tốt rồi, so với trước vẫn linh đan tốt hơn rất nhiều, những kia dự thi thế lực cũng là ngây ngẩn cả người. Một canh giờ liền phục 2 viên, đây chính là sự đột phá kinh người a. Phải biết, trước kia khôi phục loại đan dược chỉ có thể đơn lần dùng, không thể liên phục, không phải vậy trong cơ thể linh lực vẩn đục, nặng thì hội dẫn đến tu vi giảm xuống. Chính là, Huyền Nguyên đan xuất hiện, phá vỡ cái hiện tượng này, đây đối với võ giả ảnh hưởng là to lớn. Thí nghĩ một hồi, nếu như hai cái quyết đấu võ giả song phương cũng bị mất linh lực, chỉ có thể dựa vào hợp lại đan dược thủ thắng. Lúc này, một người trong đó có thể liên phục 2 lần, này đối với chiến đấu kết quả ảnh hưởng rất lớn. Ai, thua, triệt để thua, những đan dược sư đó không ngừng lắc đầu. Thần kỳ như vậy, có phải thật vậy hay không? Phía dưới võ giả có chút hoài nghi. Các vị, chúng ta thuốc hoàng điện làm ăn, tuyệt đối là không dối trên lừa dưới. Người trưởng lão kia cười nói, đan dược đã đưa đến Minh Văn Liên Minh, tin tưởng rất nhanh sẽ có kết quả. Hơn nữa, lần này chúng ta còn chuẩn bị một ít đan dược. Các vị có thể ở hiện trường thí nghiệm, hiện trường thí nghiệm, chúng nhân ánh mắt sáng lên, đây là nghiệm chứng đan dược biện pháp tốt nhất, ta tới, một tên thanh niên mặc áo đen hơi trên võ đài, ha ha, dĩ nhiên là Hắc Phong Tông đệ tử, thất kính, Dược Hoàng Viện trưởng lão cười nói, Hắc Phong Tông chính là hàng đầu tông môn, có đệ tử của bọn họ làm thí nghiệm, nói vậy các vị hẳn là yên tâm đi, đương nhiên, chúng ta tin tưởng Hắc Phong Tông, phía dưới võ giả đáp lại, vậy liền bắt đầu đi, tên đệ tử kia tựa hồ tồn tại bí pháp đặc thù. Dĩ nhiên trong nháy mắt tự tiêu hao hết trong cơ thể tất cả linh lực, tiếp nhận một viên Huyền Nguyên đan, Hắc Phong Tông đệ tử nhanh chóng nuốt vào, trong nháy mắt, hắn liền lần thứ hai khôi phục linh lực, song quyền múa, đánh ra Cuồng Phong quyền pháp, xác thực khôi phục 4 phần 10, tên đệ tử kia nói ra, sau đó, hắn lần thứ hai tản đi linh lực, lại nuốt một khỏa, vù vù, hào quang màu xanh lấp lóe, tên đệ tử kia sắc mặt kích động, hưng phấn suýt chút nữa gọi ra, có thể liên tục dùng, thật sự, đây là thật, rào, mọi người náo động. Ta muốn đặt trước 100 viên, ta muốn, ta tất cả đều muốn. Phía dưới võ giả triệt để sôi trào, ta là Dâu Hỏa Thành hạ gia, cho ta 10.000 viên, ta là Hắc Phong Tông, ta muốn cùng các ngươi trường kỳ hợp tác. Trong lúc nhất thời, các loại âm thanh đều có, tình cảnh nóng nảy đến mức tận cùng. Tống Mây Tinh nhìn sân khấu tứ phương đám người, sảng khoái cười to, ở bên cạnh hắn, Hắc Tâm trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, Dược Hoàng Viện sở hữu trưởng lão tất cả đều kích động dị thường. chiếu cái này phát triển tốc độ, bọn họ rất nhanh sẽ có thể chiếm lĩnh Thiên Sơn Quốc toàn bộ thị trường. Đến thời điểm, bọn họ chính là đệ nhất đan dược thế lực. Nghĩ đến sau đó cuồn cuộn mà đến linh thạch, những người này sợ rằng liền ngủ đều sẽ cười tỉnh. Đan Vương Điện bên này nhưng là tức chết nặng nề, ngoại trừ Lâm Hiên cùng Địa Khuyết lão đầu, những người khác đều ngồi không yên. Lâm Tiểu Hữu, gần đủ rồi chứ? Địa Khuyết lão đầu hỏi. Lâm Hiên mở mắt ra, có thể, dứt lời, hắn cầm lên bên cạnh kim la, cạch cạch gõ cái liên tục. Này kim la chính là một món bảo khí, ở Lâm Hiên gõ dưới, phát sinh vang dội lại khó nghe âm thanh, để đối diện lửa nóng đoàn người đều yên lặng không ít. Làm cái gì, lỗ tai của ta, Đan Vương Điện điên rồi sao? Đối diện, Dược Hoàng Viện người cũng là dị thường tức giận, một tên trưởng lão cười lạnh nói, làm sao, nhìn thấy chúng ta đan dược được, đỏ mắt cũng không có thể như vậy a, có bản lĩnh lấy ra tân dược a, ở đây làm phá hoại có gì tài ba? Bốn phía võ giả cũng là gật đầu, có chút vẻ mặt không lành nhìn phía Đan Vương Điện sân khấu. Lâm Hiên nhìn thấy phần lớn người ánh mắt đều nhìn tới. Nhất thời buông xuống kim la, các vị, không phải ta thành tâm quấy rối, mà là ta sợ mọi người hoa uổng tiền. Nhìn thấy các ngươi như vậy, ta rất đau lòng, Lâm Hiên che ngực nói ra, uổng tiền, tại sao là uổng tiền? Dược Hoàng Viện người cuống lên, gấp cái gì, ta còn chưa nói hết đây. Lâm Hiên căn bản sẽ không đối phương cơ hội nói chuyện. Ta hỏi một chút, trong các ngươi có bao nhiêu người mua qua Tuyết Liên Ngọc Thanh Đan? Nhất thời, không ít người nhấc tay ra hiệu. Lâm Hiên nhìn hắc áp áp đoàn người, thở dài lắc đầu một cái, vẫn nói các ngươi không có hoa uổng tiền, nếu như các ngươi có thể chờ tới bây giờ, ta dám cam đoan, các ngươi lấy được sẽ tốt hơn. Tiểu tử, ngươi nói nhăng gì đó? Dược Hoàng Viện trưởng lão cuống lên, trên người tỏa ra khí thế khủng bố, đừng nóng vội, để hắn nói tiếp, ta ngã xem hắn có thể đùa giỡn ra trò gian gì. Tống Mây Tinh trầm mặt nói ra, chư vị, chúng ta Đan Vương Điện lần này đẩy ra một loại chữa thương tân dược. Bách Thảo Đan, nó hiệu quả so ngưng huyết thể rắn đan cao hơn 3/10. Vượt xa Tuyết Liên Ngọc Thanh Đan, cái gì, mọi người ngây ngẩn cả người. Chương 331, Đan Vương Điện phản kích, hiệu quả so ngưng huyết thể rắn đan cao hơn trên 3/10. Đây là một không được tin tức, phải biết Dược Hoàng Viện đẩy ra Tuyết Liên Ngọc Thanh Đan cũng vẻn vẹn so ngưng huyết thể rắn. Đan cao hơn một thành mà thôi, tính như vậy xuống tới, Bách Thảo Đan so với Tuyết Liên Ngọc Thanh hiệu quả của đan dược tốt hơn 2/10. Tất cả mọi người sửng sốt, cảm giác đầu tiên chính là không thể nào. Loại đan dược này dẫn trước Thiên Sơn Quốc nhiều lắm. Hừ, nói năng bậy bạ, Thuốc Hoàng Điện trưởng lão quát lạnh, hiệu quả tăng cao 3/10, lời này thổi có chút đại đi. Nếu là có bực này chữa thương thần dược, các ngươi tại sao bất nhất sớm liền lấy ra tới? Chính là, rõ ràng chính là giả, nhất định là tới quấy rối. Dược Hoàng Viện đệ tử dồn dập gầm lên, Lâm Hiên ngược lại không gấp, hắn chậm rãi nói, sáng sớm lấy ra, bây giờ còn đánh như thế nào các ngươi mặt a? Ngươi, Dược Hoàng Viện trưởng lão tức giận cả người run. Tống Vân Tinh cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, nguyên bản thật tốt tân dược tuyên bố, bị Lâm Hiên như thế nháo trò, hoàn toàn mất đi hiệu quả, tiểu tử này lai lịch gì, các ngươi quen nhau sao? Bên cạnh mọi người lắc đầu, Tống Thiến Thiến nhưng là cắn răng nghiến lợi nói ra, là hắn, ngươi biết, Tống Vân Tinh nhìn phía con gái, ở trên thuyền gặp qua, tiểu tử này không phải Thiên Sơn Quốc người, Tống Thiến Thiến khuôn mặt nhỏ hơi lạnh lẽo, từ đâu tới tiểu tử vắt mũi chưa sạch, mau cút, nếu đang quấy rối, đừng trách chúng ta không khách khí. Dược Hoàng Viện trên người trưởng lão tỏa ra khí tức kinh khủng. Chính là, Lâm Hiên trực tiếp đưa hắn quên rơi mất. Hắn cao giọng nói ra, này Bách Thảo Điện đã đưa đi Minh Văn Liên Minh, nói vậy hai ngày nay sẽ có kết quả. Bất quá, vì hướng về mọi người chứng minh, chúng ta quyết định làm tràng nghiệm thuốc. Lần này nghiệm thuốc dũng sĩ có thể là chúng ta con trai của Tam Điện Chủ. Ngô Thiểu Vũ, hành động như thế, đủ để chứng minh chúng ta đối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với tân dược tự tin. Cái gì, tiểu bá vương nghiệm thuốc, mọi người xôi trào, giống như là thủy triều hướng về Đan Vương Điện sân khấu tuôn tới. Trong chốc lát liền đem nơi đó vây nước chảy không lọt. Hết cách rồi, Bách Thảo Đan hiệu quả quá kinh người, nếu như là thật sự, đầy đủ lật đổ bây giờ thị trường. Tiên sư nó, thì sau đó đã nói nghiệm thuốc, Ngô Thiểu Vũ nhảy lên, Tam Điện Chủ cũng là sắc mặt biến thành màu đen. Hắn vẫn chưa từng thấy tân dược đây, kia đề thăng 3/10 hiệu quả hắn càng là không tin. Bây giờ dĩ nhiên nắm con trai của hắn nghiệm thuốc. Này rõ ràng cho thấy có ý định mưu sát a. Cha, ta không đi, ta chết cũng không đi. Ngô Thiểu Vũ sợ, không ngừng cầu xin, Đại Điện Chủ, làm như vậy hơi quá rồi chứ. Tam Điện Chủ trầm giọng hỏi, lần này có thể thành công hay không phải xem ngươi rồi. Phái con trai của ngươi đi tới tối có sức thuyết phục. Đối với chúng ta mà nói bách lợi không một hại, Địa Khuyết lão đầu chậm rãi nói, ở cái này bước ngoặt, ngươi thấy ta sẽ hại các ngươi sao? Ha ha, Ngô Ít có điểm thẹn thùng, mọi người cho hắn chút thời gian. Lâm Hiên ở mặt trước cao giọng nói ra. Bốn phía võ giả cười vang, toàn trường ý kiến không thôi, Ngô Thiểu Vũ sắc mặt dữ tợn, lòng giết người đều có, ta liều mạng với ngươi. Thiếu Vũ, Tam Điện Chủ đột nhiên trầm giọng quát lên, đi nghiệm thuốc, Cái gì, cha, ta có phải là ngươi hay không ruột? Ngô Tiểu Vũ cuống lên, kia cái gì tân dược chúng ta liền gặp đều chưa từng thấy. Ai biết có cái gì hiệu quả, vạn nhất có cái gì tác dụng phụ, vậy ta làm sao bây giờ? Đây là chúng ta cùng Dược Hoàng Viện thi đấu, ta tin tưởng đại điện chủ sẽ không nắm Đan Vương Điện tiền đồ đùa giỡn. Vì lẽ đó, ngươi bé ngoan đi nghiệm thuốc, Tam Điện chủ cũng không phải nhân vật tầm thường, tuy rằng nghiệm dược hội để con trai của hắn chịu khổ một chút. Nhưng là vì thi đấu hết thảy đều đáng giá, Ngô Thiểu Vũ mặt nhất thời sụ xuống, hắn cực không tình nguyện đi lên phía trước, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, hận không thể đem hắn ăn, thật sự để tiểu bá vương tới nghiệm thuốc. Bất quá là bốn phía võ giả ngây ngẩn cả người, liền ngay cả Dược Hoàng Viện người cũng ngồi không yên, lẽ nào Đan Vương Điện thật sự có chữa thương thần dược? Tống Vân Tinh sắc mặt biến hóa, hiện ở tình huống này, căn bản không có bao nhiêu người nhìn bọn họ sân khấu. Tất cả đều chạy đi Đan Vương Điện bên kia, vì lẽ đó, bọn họ chỉ có thể làm nhìn. Hừ, nhất định là già, cùng chúng ta thi đấu, vốn là tự rước lấy nhục, một các trưởng lão cười gằn, Đan Vương Điện sân khấu, Ngô Thiểu Vũ sắc mặt âm trầm đứng, ánh mắt phảng phất có thể giết người, mà, dung linh cảnh áp lực đối với Lâm Hiên một chút tác dụng cũng không có. Lâm Hiên cầm lên một thanh huyền giai bảo kiếm, cười híp mắt nói ra, nghiệm thuốc bắt đầu, nghe vậy, bốn phía võ giả kích động, Ngô Thiểu Vũ nhưng là vận chuyển lên linh lực, hình thành nghiêm mật phòng ngự, hắn phòng ngự rất bí ẩn, mà nhưng không giấu giếm được ở đây cao thủ. Ồ, dĩ nhiên triển khai phòng ngự, xem ra này Ngô Thiểu Vũ rất không tình nguyện a. Hừ, tiểu tử kia rõ ràng không phải dung linh cảnh, coi như là cầm bảo khí cũng không nhất định có thể cắt ra Ngô Thiểu Vũ phòng ngự. Xem ra trong bọn họ bộ tịnh không hài hòa, thật hy vọng bọn họ diễn hỏng rồi, nhìn bọn họ đến thời điểm kết thúc như thế nào. Dược Hoàng Viện các trưởng lão liên tục cười lạnh, Lâm Hiên tự nhiên nhìn thấu Ngô Thiểu Vũ trò vặt, bất quá hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, Ngô Thiểu Vũ chẳng qua là dung linh cảnh sơ kỳ võ giả. Hơn nữa nhìn hắn vận khí không trôi chảy, rõ ràng cho thấy đan dược mạnh mẽ tăng lên tu vi. Mặt hàng này, Lâm Hiên tới tập trung tiêu diệt hắn, ánh kiếm lóe lên, sắc bén ánh kiếm chợt hướng về Ngô Thiểu Vũ, phốp, a, nhất thời, tiếng kêu thê thảm vang lên, Ngô Thiểu Vũ khuôn mặt vặn vẹo, phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, ở ngực của hắn, tồn tại một đạo khủng bố vết kiếm, hí, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra Đan Vương Điện là đùa thật, Dược Hoàng Viện các trưởng lão nhưng là trợn to hai mắt. Bọn họ nguyên bản vẫn cười nhạo Lâm Hiên không phá ra được phòng ngự, chính là không nghĩ tới, sau một khắc bọn họ đã bị đánh mặt. Tống Vân Tinh sắc mặt âm trầm, trong lòng có chủng phi thường dự cảm không tốt. Bên này, Tam Điện chủ sắc mặt đen không thể lại đen, nghiệm thuốc mà thôi, không cần ác như vậy đi. Tam Điện chủ ngữ khí không quen, ha ha, người trẻ tuổi, khống chế lực đạo không được, rất bình thường. Địa Khuyết lão đầu ha ha cười nói, Ngô Thiểu Vũ bưng vết thương, cắn răng nói ra, ngươi đây là đang trả thù. Ngươi nói đúng, Lâm Hiên dẫn âm nói với hắn, Ngô Thiểu Vũ tức giận đến mức cả người run run, lồng ngực chập trùng bất định, trên người linh lực càng là nhanh chóng phun trào. Ngô Ít, ngươi bây giờ cũng không thể vận chuyển linh lực a, không phải vậy vết thương tự động khép lại, chính là nghiệm chứng không ra đan dược, đến thời điểm sợ rằng còn cần trở lại một chiêu kiếm. Ngô Thiểu Vũ thân thể run rẩy, sắc mặt vô cùng khó coi, mà cũng không dám vận chuyển linh lực. Các vị, đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lâm Hiên lấy ra một viên bách thảo đan, Ngô Thiểu Vũ biệt khuất nuốt xuống, đứng ở bên cạnh chờ đợi dược hiệu. Lúc này, toàn bộ quảng trường người đều nín thở. Trong chốc lát, Ngô Thiểu Vũ trên người tiên huyết tựu dừng lại, vết thương đang nhanh chóng kín miệng, không bao lâu, toàn bộ vết thương liền ngưng tụ, đồng thời có rõ ràng chuyển biến tốt. Chuyện này, mọi người ngoác to miệng, mọi người thấy, vết thương rất nhanh sẽ ngưng tụ, hơn nữa bị thương vị trí chính đang không ngừng thật là tốt chuyển. Lâm Hiên nhanh chóng nói ra, Ngô Thiểu Vũ sợ ngây người, hắn vốn cho là Lâm Hiên chỉ là đơn thuần trả thù hắn, chính là không nghĩ tới Bách Thảo Đan công hiệu thần kỳ như vậy. Thời khắc này, ngoại trừ Lâm Hiên cùng Địa Khuyết lão đầu, tất cả mọi người sợ ngây người, thế gian lại có như thế thần dược, ta không phải đang nằm mơ chứ. Chương 332, cường lực làm mất mặt. Ở vắng lặng sau, toàn bộ Phong Nguyệt quảng trường đều náo động, những người này tranh nhau chen lấn tiếng giống, dồn dập đặt trước đan dược. Hắc Phong Tông cùng thế lực lớn cũng là thay đổi sắc mặt. Bọn họ không chỉ kinh ngạc tại Bách Thảo Đan thần kỳ, càng là nhìn chằm chằm Lâm Hiên không rời mắt. Tiểu tử này, không chính là bọn họ khổ sở tìm kiếm người sao? Hắn không phải xa xôi quốc gia võ giả sao? Làm sao có thể Đan Vương Điện dính líu quan hệ? Làm sao bây giờ, muốn động thủ sao? Tạm thời không muốn. Phía Tây Nam truyền đến tin tức, U Minh Đường, Tử Ma Đường thức tỉnh, đã đem khu vực này đã khống chế, chúng ta coi như hỏi lên cũng không đi được. Hơn nữa tiểu tử này cùng Đan Vương Điện đi gần như vậy, ở Đan Vương tranh bá thi đấu cái này ngàn cân treo sợi tóc trên, hay là trước không nên cử động hắn? Không phải vậy, sợ rằng Đan Vương Điện sẽ nổi điên. Trong nháy mắt, thế lực khắp nơi đều có quyết định, bọn họ biểu hiện cùng không quen biết Lâm Hiên như thế nhiệt tình cùng Đan Vương Điện nói chuyện làm ăn. Đối diện Dược Hoàng Viện người mộng, làm sao trong nháy mắt hình thức tự thay đổi đây? Dược Hoàng viện trưởng lão Môn sắc mặt tái nhợt, thân thể run, bọn họ không tiếp thụ được sự thực này. Ta không tin, này nhất định là giả. Có người đi mua một khỏa, kết quả khi trở về, biểu hiện uể oải, này đan xác thực so với chúng ta thật là tốt. Tống Vân Tinh đột nhiên đứng lên, sắc mặt âm trầm ngắm hướng về phía trước sân khấu. Ở bên cạnh hắn, Hắc Tâm trưởng lão ánh mắt lấp lóe, mang theo một luồng tia sáng yêu dị. Hắc Tâm trưởng lão, ngươi vẫn có biện pháp nào hay không? Có thể hay không lấy ra so bách thảo đan tốt hơn đan dược? Tống Vân Tinh hỏi, có, mà giá cả kia nhưng là giá trên trời. Hơn nữa các ngươi cũng không nhất định có thể luyện chế được. Hắc Tâm trưởng lão trầm giọng nói, ở đan dược chữa trị vết thương phương diện, sợ rằng không có gì có thể vượt qua bách thảo đan. Xác thực, bách thảo đan dược hiệu được, giá cả nhưng tiện nghi, loại đan dược này, vốn là vô địch a. Chết tiệt, không phải là như vậy. Tống Vân Tinh nắm chặt nắm đấm, hắn chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Trước tiên ở đan dược chữa trị vết thương lĩnh vực đánh bại đan vương điện. Sau đó ở lấy ra những thứ khác tân dược, thêm một bước chiếm lĩnh thị trường. Đến thời điểm, không chỉ hắn có thể thắng được cửa thứ nhất, càng là có thể trưởng khống Thiên Sơn quốc thị trường. Mà, hôm nay, đan vương điện nhưng hung hăng quạt hắn một bạt tay. Không đúng, Tống Vân Tinh trong mắt hàn mang lấp lóe. Đan vương điện không có bản lãnh này, nhất định có giúp đỡ. Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Hắn thấy được Lâm Hiên, chính là, thấy thế nào, Lâm Hiên cũng không muốn đan đạo cao nhân. Cha, nhất định phải điều tra rõ ràng. Viện trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Có trưởng lão hỏi, chữa thương lĩnh vực vốn là bọn họ thị trường. Hiện ở tình huống này nhiều lắm xem như là đánh ngang. Trở lại ban đầu dáng vẻ mà thôi. Trong tay chúng ta còn có huyền nguyên đan, thậm chí còn có một loại công kích loại đan dược. Chỉ cần chúng ta đưa vào hoạt động thỏa đáng, này thắng lợi hay là thuộc cho chúng ta? Đúng, chúng ta còn có huyền nguyên đan. Bốn phía trong mắt các trưởng lão khôi phục hy vọng. Bách thảo đan tin tức, như là mọc ra cánh như thế, truyền khắp Phong Nguyệt Thành, càng là hướng về toàn bộ Thiên Sơn quốc truyền đi. Hơn nữa, Minh Văn Liên Minh cũng phát ra thông cáo, bách thảo đan hàng thật đúng giá, đáng giá mua. Đan vương điện sân khấu đầy ắp người, những kia không giành được vị trí nhân tất cả đều đi tới đan vương điện. Giống như màu đen hồng thủy, một đám người hạo hạo đáng đáng hướng về đan vương điện chạy đi. Mua thuốc, ta muốn mua thuốc, đúng, có bao nhiêu nắm bao nhiêu. Một đám người nói nhau nhau ồn ào, bên trong trưởng lão đều bị đã kinh động. Bọn họ ngơ ngác nhìn cấp thiết đám người, theo bản năng nói ra, các ngươi muốn ngưng huyết thể rắn đan. Cái gì ngưng huyết thể rắn đan? Chúng ta muốn bách thảo đan. Nhanh lên một chút, ta không chờ được nữa rồi. Đan vương điện lưu thủ trưởng lão mộng, cái gì bách thảo đan? Bọn họ căn bản không biết, các ngươi sẽ không đi lộn chỗ chứ? Những trưởng lão này hỏi, nhất thời, có người đem Phong Nguyệt trên quảng trường chuyện tình nói ra. Một đám trưởng lão nghe xong, con mắt giống như thỏ, tinh hồng tinh đỏ, còn có bực này chữa thương thần dược. Đại điện chủ quả nhiên uy vũ a. Vậy ai, người đem các đệ tử đều gọi ra, bình thường chiêu đãi những võ giả này, chúng ta đi nhìn. Những trưởng lão này nhanh chân bỏ chạy, tốc độ làm người ta giật mình. Phong Nguyệt quảng trường, chư vị, thuốc hoàng điện trưởng lão vận đủ linh lực, âm thanh giống như lôi đình, để tỏ lòng thành ý. Chúng ta dược hoàng viện quyết định, phàm là hôm nay đặt trước huyền nguyên đan, giống nhau thất gãy bán ra. Bốn phía võ giả hoan hô, bọn họ cười vui vẻ, lượng đại cự đầu tranh đấu, được lợi nhưng là bọn hắn. Những võ giả này vừa định rời bước, Lâm Hiên thanh âm lại vang lên, kia cái gì, các ngươi không cần đi, chúng ta đan vương điện cũng nghiên cứu ra mới khôi phục loại đan dược. Cái gì, khôi phục loại đan dược? Mọi người lần thứ hai kinh ngạc, thực sự là một làn sóng chưa bằng, một làn sóng lại khởi. Đan vương điện đây là muốn tuyệt địa phản công a, mọi người đều biết, khôi phục loại đan dược vẫn là dược hoàng viện dẫn trước. Bây giờ đan vương điện nhưng muốn đẩy ra khôi phục loại đan dược. Điều này nói rõ cái gì? Đan vương điện đây là đang đánh trả. Trước đó vài ngày dược hoàng viện tiến công đan dược chữa trị vết thương lĩnh vực. Bây giờ đan vương điện tiến công khôi phục đan dược lĩnh vực, xem ra các bá chủ đều không phải là dễ trêu. Bất quá khôi phục đan dược lĩnh vực vẫn là thuốc hoàng điện, bọn họ thuận lợi đẩy ra huyền nguyên đan, sợ rằng đan vương điện không có gì ưu thế. Bốn phía võ giả nghị luận sôi nổi, trả thù, này nhất định là trả thù. Dược hoàng viện trưởng lão sắc mặt đỏ bừng, dùng sức thổi đi, ta không tin bọn họ thật có thể lấy ra vượt quá huyền nguyên đan tân dược. Tống Vân Tinh nhìn về một bên Hắc Tâm trưởng lão, muốn nói lại thôi, yên tâm đi Tống viện trưởng, này huyền nguyên đan chính là lão phu đắc ý làm, tại thiên quốc gia vẫn không ai có thể vượt quá ta. Hắc Tâm trưởng lão tự tin nói, có Hắc Tâm trưởng lão bảo đảm, dược hoàng viện mọi người mới yên lòng. Đan vương điện sân khấu, Lâm Hiên cõng lấy tay nhỏ, cười híp mắt nói ra, ích khí đan, trong nháy mắt khôi phục 5 phần 10 linh lực, trong vòng một canh giờ, có thể liên phục 3 viên. Cái gì, mọi người thất thanh, này hiệu quả so với huyền nguyên đan còn tốt hơn. Phải biết, huyền nguyên đan chính là dược hoàng viện tân dược a. Hơn nữa, Lâm Hiên kéo dài âm thanh, ích đan không nhưng đối với dung linh cảnh dưới võ giả hữu dụng, đối với dung linh võ giả cũng có hiệu quả. Một ít dung linh cảnh võ giả quá mức giật mình, không cẩn thận thả ra khí tức mạnh mẽ, không trách bọn họ kích động, thật sự là Lâm Hiên lời nói quá có lực trùng kích. Xin hỏi vị công tử này, ngươi nói là sự thật sao? Một người trung niên đại hán âm thanh run rẩy hỏi. Dung linh cảnh võ giả đã có thể điều động thiên địa linh khí. Vì lẽ đó bọn họ cần đan dược cùng những võ giả khác không quá tương đồng. Là thật, ích tí đan có thể tăng nhanh điều động linh khí tốc độ. Không thể nào, đối diện, Dược Hoàng Viện người rốt cục không nhịn được. Tiểu tử, không muốn ăn nói ba hoa, loại đan dược này chúng ta Dược Hoàng Viện đều không. Các ngươi làm sao có khả năng nghiên cứu ra? Ta tại sao không được? Lâm Hiên cười gằn, thật sự cho rằng các ngươi Dược Hoàng Viện là đan dược thánh địa. Các ngươi không được, không có nghĩa là người khác không được. Đừng tưởng rằng các ngươi đan dược tốt bao nhiêu, ở tiểu gia trước mặt, đó chính là cái rắm. Dược Hoàng Viện rối loạn, không ít người đều sắc mặt biến thành màu đen. Chương 333, Dược Hoàng Viện xong đời, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám nhục mạ Dược Hoàng Viện. Chớ nói chi là tại bọn họ chuyên tấn công khôi phục đan dược lĩnh vực. Bất quá Lâm Hiên tùy tiện không giống như là giả bộ. Điều này làm cho Dược Hoàng Viện người có loại dự cảm xấu. Bọn họ, sẽ không thật sự có chứ? Hẳn không phải là thật sự. Tống Vân Tinh cũng là ngồi không yên. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt gắt gao tập trung Lâm Hiên. Cho tới nay, Dược Hoàng Viện đều vững vàng bá chiếm khôi phục đan dược thị trường. Này cũng là bọn hắn có thể cùng Đan Vương Điện chống lại tư bản. Nếu như lĩnh vực này bị người khác công khắc, cùng đợi bọn hắn chính là một tràng tai nạn. Hắc Tâm trưởng lão ánh mắt âm trầm, hắn vừa bảo đảm xong, thì có nhân nhảy ra đánh mặt của hắn. Điều này làm cho hắn dị thường phẫn nộ, có chút ý nghĩa, ta ngược lại muốn xem đan dược này thật hay giả. Tiếng nói của hắn mang theo thấy lạnh cả người, giống như vạn niên hàn băng, khiến người ta run, cảm nhận được Hắc Tâm trưởng lão ánh mắt, Lâm Hiên thân thể không rõ rung động, loại cảm giác đó giống như bị độc xà tập trung như thế. Hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt quét hướng về phía trước, khi hắn nhìn thấy Hắc Tâm trưởng lão khi, đột nhiên cảm nhận được mịt mờ công kích linh hồn. Hừ, Lâm Hiên trong cơ thể đại long kiếm ý nổ vang, trong mắt có ánh kiếm lấp lóe. Vô hình kiếm ý đem tất cả chém chết, này cỗ sóng linh hồn tuy rằng mịt mờ, mà vẫn không che giấu nổi địa khuyết lão đầu. Hắn lạnh rên một tiếng, cường đại linh hồn lực nhằm phía Dược Hoàng Viện, âm âm âm, giống như lôi đình nổ tung, Dược Hoàng Viện phía trên phong vân biến động, địa khuyết lão đầu cũng không có công kích, mà ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Lâm Hiên phảng phất không có nhìn thấy một chút, vẫn cứ nhiệt tình nói ra, vì để cho mọi người tin tưởng, chúng ta tuyển lựa hiện trường võ giả nghiệm đan, mọi người nhảy nhót báo danh, biểu hiện kích động dị thường. Cuối cùng, Lâm Hiên chọn 4 cái võ giả, một cái ngưng mạch cảnh, 2 cái linh hải cảnh, còn có một cái dung linh cảnh, đây cơ hồ bao trùm tất cả tu vi cấp độ, thí nghiệm ra kết quả cũng tối có sức thuyết phục. Không bao lâu, trên sân khấu liền phát sinh mừng rỡ tiếng cười, thật sự, đây là thật, linh lực của ta khôi phục 5 phần 10, liền ngay cả tên kia dung linh cảnh đại hán cũng là thỏa mãn gật đầu. Điều động linh khí tốc độ xác thực nhanh hơn không ít. Thần kỳ như vậy đan dược, ta nhất định phải mua, đúng đúng đúng, nhất định phải chuẩn bị thêm một ít. Các vị, hiện tại Bách Thảo đan cùng Ích Khí đan hai loại đan dược đồng thời mua, có thể hưởng thụ thất gãy ưu đãi. Ta muốn, ha ha, Đoàn trưởng lão, xin lỗi, mới vừa rồi cùng ước định của các ngươi sợ rằng phải sửa lại một chút. Một tên Hắc Phong trưởng thượng đầu cười ha hả nói, Đan Vương điện Ích Khí đan không sai, vì lẽ đó các ngươi Huyền Nguyên đan chúng ta tạm thời từ bỏ. Đúng, còn có ta muốn trả hàng, ta cũng vậy, không ít người chạy đến Dược Hoàng Viện bên này, đem quyết định đan dược lùi đi. Sau đó như điên chạy hướng về Đan Vương điện sân khấu. Dược Hoàng Viện mọi người choáng váng, bọn họ tỉ mỉ kế hoạch tuyên bố, bây giờ thành Đan Vương điện chiến trường, mà bọn họ dĩ nhiên trở thành nền, sự đả kích này rất lớn, trước một khắc bọn họ vẫn làm thống nhất Thiên Sơn quốc đan dược thị trường mộng đẹp. Sau một khắc, nhưng từ đám mây ngã sấp xuống mặt đất. Đây không phải là thật, ta nhất định là tại nằm mơ. Không thể nào, không thể nào là Đan Vương điện. Hắc Tâm trưởng lão, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp. Một các trưởng lão thất kinh, cha, ta đi giết hắn. Tống Thiến Thiến cắn răng bạc nói ra, sớm biết hắn là kẻ gây họa, nên ở Âm Huyền bờ sông giết hắn. Tống Vân Tinh sắc mặt đen đáng sợ, hắn nhìn về Hắc Tâm trưởng lão, đây là hắn hy vọng cuối cùng. Hắc Tâm trưởng lão cũng là tức giận không nhẹ, hắn trên người có tỉ mỉ hắc khí bốc lên, mang theo khủng bố sát khí, mà, coi như hắn ở tức giận, cũng không bỏ ra nổi so ít khí đan cũng còn tốt đan dược. Cuối cùng hắn chỉ có thể sầm mặt lại, lắc đầu một cái, phốc, nhìn thấy Hắc Tâm trưởng lão trả lời, Tống Vân Tinh một cái lão huyết phun ra ngoài. Cha, viện trường, một đám người hoảng rồi, mau tới trước thăm viếng. Hắc Tâm trưởng lão trầm giọng nói ra, ngươi không nên nóng lòng, coi như cửa ải này thua, cuối cùng hai quan ta cũng có thể bảo đảm ngươi thắng xuống phía dưới. Hơn nữa, cửa thứ nhất thuận lợi tiến hành được một nửa, chúng ta còn có cơ hội. Tống Vân Tinh đè xuống lửa giận trong lòng, chậm rãi gật gù, thời gian còn có, chúng ta còn có cơ hội, yên tâm đi, ta sẽ không để Bạch Long Thăng Thiên Đan rơi vào đường trên tay. Hắc Tâm trưởng lão trong giọng nói mang theo nồng nặc sát ý. Đan Vương điện bên này lửa nóng hướng lên trời, mọi người tranh nhau mua. Lúc này, ở phía ngoài đoàn người vây, một đám lão già chính ra sức đi đến chen, trên người bọn họ ăn mặc Đan Vương điện trang phục, chính là Đan Vương Điện những kia giả bộ bệnh trưởng lão. Bọn hắn lúc này, chính là một điểm bệnh trạng cũng không có, từng cái hùng hổ như là mãnh hổ hung thú. Hướng về trong đám người xung kích, vù vù, rốt cục lên đây, một đám trưởng lão bò lên trên sân khấu, nhìn thấy như thế lửa nóng tình cảnh, trong lúc nhất thời đều ngây người. Trời ạ, ta nhìn thấy gì, đây không phải là mộng. Khà khà, ngươi xem thuốc hoàng điện đám người kia mặt, quả thực so khổ qua vẫn khổ. Loại tình cảnh này không chỉ bọn họ kích động, liền ngay cả hai cái điện chủ cũng là khiếp sợ không thôi. Trước kia bọn họ còn tưởng rằng phải ở chỗ này đem nét mặt già nua mất hết. Chính là không nghĩ tới Lâm Hiên giống ảo thuật như thế. Lấy ra từng viên thần kỳ đan dược, đem bị thua cục diện một chút hòa nhau. Loại cảm giác đó, khỏi nói sảng khoái hơn. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau nhanh làm việc. Tam điện chủ phát ra mệnh lệnh. Thiếu Vũ, ngươi cũng chớ làm bộ chết rồi. Nhanh đi làm việc. Tam điện chủ đem một mảnh Ngô Thiểu Vũ kéo ra ngoài. Lâm Hiên cười híp mắt đi tới địa thiếu quê mùa bên người. Đem còn dư lại đan dược ném cho Kim trưởng lão. Ngươi đi giúp sống đi. Dứt lời, hắn ngồi xuống uống từng ngụm lớn trà. Kim trưởng lão hưng phấn gào lên một tiếng, vận đủ linh lực quát, nơi này còn có công kích loại long hổ trắng cốt đan. Có thể tạm thời tăng cường lực công kích, hơn nữa sau đó tác dụng phụ nhỏ. Còn có dưỡng nhan đan, mỹ nữ ăn, bảo đảm năm 20 tuổi. Này hai loại đan dược, đem dược hoàng viện hy vọng cuối cùng đánh nát, một đám người phảng phất mất đi linh hồn. Cuối cùng hai loại đan dược, bán đồng dạng nóng nảy, một loại là có thể bảo mệnh, một loại khác nhưng là nữ nhân yêu nhất. Thời khắc này, phàm là nữ võ giả, hoặc là có vợ nam võ giả, tất cả đều liều mạng đi mua dưỡng nhan đan. Đan Vương Điện các trưởng lão cười mở ra mặt, vừa làm việc, vừa không ngừng mà khen Lâm Hiên cùng đại điện chủ, thần tình kia phải nhiều nịnh nọt thì có nhiều nịnh nọt. Xem dáng dấp kia, mọi người hận không thể đem Lâm Hiên khi tổ tông cung. Bất quá, cũng không phải mỗi người đều cao hứng, tỉ như Ngô Thiểu Vũ, cùng hai vị điện chủ, người trước thuần túy là đố kỵ Lâm Hiên, người sau nhưng là lo lắng Đan Vương Điện lực trưởng khống hội chạy mất. Hôm nay triển hội, không chỉ để Đan Vương Điện chấn chỉnh lại hùng phong, càng là gia tăng rồi đại điện chủ uy vọng, tin tưởng không lâu sau sẽ xuất hiện một nhóm trung thành với đại điện chủ trưởng lão cùng đệ tử. Lâm Hiên cười híp mắt nhìn sân khấu, một lòng cuối cùng là an định xuống tới. Đan Vương tranh bá thi đấu bước thứ nhất, xem như là thành công, miễn là thắng được phía sau hai quan, hắn là có thể được Bạch Long Thăng Thiên Đan. So với Đan Vương Điện, Dược Hoàng Viện người thất bại này nhưng là hôi lưu lưu ly khai. Bất quá bọn hắn lúc rời đi ánh mắt, nhưng biểu hiện chuyện này sẽ không như thế kết thúc. Chương 334, lôi kéo Lâm Hiên, Đan Vương Điện, phòng luyện đan, cự ly tân dược biểu diễn hội đã qua 3 ngày. Ba ngày nay bên trong, phòng luyện đan vẫn bận lục, chưa bao giờ yên tĩnh quá, những ngày qua đặt trước đan dược quá nhiều người, có chút võ giả thậm chí ngay cả sang năm đều đặt trước xong. Càng có một ít thế lực lớn, cùng Đan Vương Điện ký kết lâu dài hợp đồng, kéo dài mua thuốc, mọi người dị thường bận rộn, có mấy người đã 3 ngày không có ngủ. Lâm Hiên nhưng là rất dễ dàng, hắn đã đem chuyện luyện đan giao cho Địa Khuyết lão đầu. Hơn nữa hắn vẫn đem quá trình luyện đan chia làm rất nhiều đạo trình tự. Miễn là Địa Khuyết lão đầu không nói, những người kia căn bản vô pháp nắm giữ hạch nội dung. Bất quá Lâm Hiên cũng không nhàn rỗi, hắn đang chuẩn bị Đan Vương tranh bá thi đấu cửa ải thứ hai tỷ thí. Này cửa ải thứ hai là thế hệ tuổi trẻ tỷ thí, yêu cầu người dự thi niên kỷ tuổi không được vượt quá 30 tuổi. Những người khác còn nói được, mà Dược Hoàng Viện tên kia trẻ tuổi tam phẩm minh đan sư. Trái lại để Lâm Hiên có chút bận tâm, tam phẩm minh đan sư ở Minh Văn Liên Minh đều có thể khi trưởng lão rồi. Thực lực không thể coi thường. Hơn nữa cửa ải thứ hai là dựa theo phẩm chất đan dược tới quyết định thành tích. Một viên tam phẩm đan dược song bạo sở hữu nhị phẩm đan dược. Huống hồ, trong tay đối phương còn có Xích Hà Linh Lô bực này linh giai bảo khí. Đan Vương Điện trái lại có mấy người thanh niên, mà tốt nhất cũng là nhị phẩm minh đan sư, mặc dù đang những nơi khác đã rất kinh người, mà so với thuốc hoàng điện hay là kém một chút. Lâm Hiên thử xung kích tam phẩm minh văn sư, hắn ở nhị phẩm đỉnh phong dừng lại không ít thời gian. Là thời điểm đột phá, bất quá, tam phẩm minh văn sư không phải tốt như vậy đột phá. Không chỉ cần thực lực còn cần cơ duyên, cứ như vậy, Lâm Hiên một mực bình tĩnh tâm tu luyện, Phong Nguyệt Thành, Túy Tiên Các, Ngô Thiểu Vũ ôm hai cái mỹ nữ, say huân huân uống rượu, hai ngày nay tâm tình của hắn kém cực kỳ, đầu tiên là cấp Lâm Hiên quỳ xuống, sau đó ở trên sân khấu bị xem là chuột trắng nhỏ. Nghiệm chứng đan dược, hắn thân là đường đường con trai của Tam Điện Chủ, chưa từng bị bực này khí, mà, Lâm Hiên là Đan Vương Điện ân nhân, hắn căn bản vô pháp trả thù, ghê tởm nhất chính là... Sau đó hắn đưa ra tham dự luyện chế đan dược, lại bị cự tuyệt, tiểu súc sinh, cùng Đan Vương tranh bá sau trận đấu, ta ngươi nhất định phải đẹp đẽ. Ngô Thiểu Vũ trong mắt mang theo sát khí, hắn quyết định, đợi được thi đấu vừa kết thúc, hắn tự phái người âm thầm giết chết Lâm Hiên, là ai để Ngô Thiếu tức giận như vậy? Một đạo mềm yếu thanh âm vang lên, ai? Ngô Thiểu Vũ đột nhiên quay đầu lại, lạch cạch, chén rượu trong tay của hắn rơi trên mặt đất, cả cái đều ngây dại, sau hắn phương cách đó không xa, đứng một tên lụa mỏng mỏng y nữ tử. Uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện, khiến người ta huyết thống căng phồng, gương mặt Trứng Nhi càng là tuyệt mỹ, giống như tiên tử hạ phàm. Ha ha, đẹp quá, đẹp quá, Ngô Thiểu Vũ xem ngây dại, hắn đẩy ra mỹ nữ trong ngực, nhanh chóng vọt tới, một cái ôm hướng về mỹ nữ kia, tuyệt thế mỹ nữ si ngốc cười, thân thể nhưng giống con cá bình thường trượt ra, chán ghét, mỹ nữ làm nũng, Ngô Thiểu Vũ chỉ cảm thấy bụng dưới lửa nóng, trên người phảng phất có tà hỏa đang thiêu đốt, tiểu mỹ nhân, tới để ca ca hào hào thương ngươi, Ngô Thiểu Vũ mặt dập dờn, tuyệt thế mỹ nữ đôi môi nhẹ khởi, phảng phất mang theo vô hạn ma lực, làm cho cả không gian biến hóa. Ích khí đan phương pháp luyện đan là cái gì? Mê hoặc thanh âm vang lên, Ngô Thiểu Vũ phảng phất uống say giống như vậy, mơ mơ màng màng đáp, không biết, bách thảo đan phương pháp luyện đan, không biết, ai biết, ngươi có thể giúp ta đem ra sao? Tuyệt thế mỹ nữ ôn nhu nói, Ngô Thiểu Vũ biểu hiện trở nên hết sức kích động, đều ở cái này tiểu xúc sinh trong tay, còn có cái kia lão người què, hai người bá chiếm phương pháp luyện đan, ngay cả ta cha cũng không biết. Phù phù, Ngô Thiểu Vũ ngã trên mặt đất, bất tỉnh ngủ thiếp đi, thật là một rác rưởi. Tuyệt thế mỹ nữ bĩu môi, nàng nhìn phía một bên, ngươi nghe thấy được, không có thứ gì, bên cạnh, không khí gợn sóng, đi ra một tên uy nghiêm nam tử, dĩ nhiên là Tống Vân Tinh, hắn nhìn trên đất Ngô Thiểu Vũ, khẽ nhíu mày, không nghĩ tới liền Ngô Hùng đều tiếp xúc không tới phương pháp luyện đan. Xem ra hẳn là địa khuyết lão đầu mời tới nhân, kính xin Triệu Tiên Tử ra tay, giúp ta chiếm được phương pháp luyện đan, Tống Vân Tinh nói ra, sau đó nhất định sẽ đem tiên tử cần đan dược đưa lên. Lần này đối với người nào ra tay? Tên kia mỹ nữ tuyệt sắc lười biếng hỏi, một người thiếu niên, cụ thể không biết, chỉ biết hắn họ Lâm. Tống Vân Tinh trầm giọng nói, nếu như có thể đưa hắn khống chế lại, như vậy tất cả phương pháp luyện đan đều là của chúng ta. Họ Lâm, tuyệt thế mỹ nữ hơi ngây người, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tống viện trưởng sao không trước tiên hẹn hắn đi ra, nói không chắc không cần động thủ là có thể thu phục đây. Tuyệt thế mỹ nữ cười nói, không biết làm sao, nàng đối với thiếu niên hết sức tò mò, cũng tốt, Tống Vân Tinh gật gù. Đan Vương Điện, Lâm Hiên ở đình lâu uống trà, yên lặng cảm ngộ tiểu gia giáo sư đan dược tri thức. Đột nhiên một đạo mũi tên nhọn bay qua, đâm thủng hư không, đinh sau lưng hắn trên cây cột, màu đen đuôi tên liên tục rung động, phía trên cắm vào tờ giấy, hiển nhiên người đến ra tay thập phần sắc bén thẳng thắn. Lâm Hiên vẫy tay một cái, đem phía trên tờ giấy mở ra, khóe miệng nhưng là lộ ra nụ cười, Dược Hoàng Viện rốt cục không nhịn được sao? Hắn thân thể loáng một cái, biến mất ở đình lâu, Đan Vương Điện phụ cận không người đường đi. Lâm Hiên tiếng bước chân ở xung quanh vang vọng, là hắn, ẩn núp trong bóng tối tuyệt thế mỹ nữ kinh ngạc, một đôi mắt đẹp chuyển cái liên tục, không biết Tống viện trưởng tìm ta chuyện gì. Lâm Hiên nhìn phía trước bóng người nói ra, Lâm công tử, ta tự nói thẳng, Tống Vân Tinh trầm giọng nói, Đan Vương Điện cấp công tử thật là tốt chỗ, ta đều gấp đôi đưa lên, miễn là công tử theo chúng ta Dược Hoàng Viện hợp tác. Ha ha, không cần, Lâm Hiên cười nói, ta người này vẫn có nguyên tắc, đã đáp ứng rồi cùng Đan Vương Điện hợp tác, thì sẽ không đang suy nghĩ những người khác. Tống viện trưởng, chỉ sợ ngươi phải thất vọng. Dứt lời, Lâm Hiên xoay người rời đi, ngươi không hợp tác với chúng ta, sẽ hối hận. Tống Vân Tinh nổi giận, cửa ải thứ hai chúng ta tồn tại tam phẩm minh đan sư. Đan Vương Điện không thể nào thắng, vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Lâm Hiên thanh âm rừng rưng như không, tên đáng chết. Tống Vân Tinh nhìn thấy Lâm Hiên căn bản không có dừng lại. Trong lòng phát điên, hắn đã khai xuất rất phong phú điều kiện, đổi thành người khác sớm đáp ứng. Chính là Lâm Hiên không nhúc nhích chút nào, người này, không thể lưu. Tống Vân Tinh động sát cơ, đã không có thể để cho hắn sử dụng, kia càng không thể đưa cho kẻ địch rồi. Trong nháy mắt, Tống Vân Tinh đều có chủng xuất thủ kích động, chính là, cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Thứ nhất, nơi này cự ly Đan Vương Điện quá gần rồi, mạo muội ra tay khả năng gây nên địa khuyết lão đầu chú ý. Hơn nữa còn có một đôi tay ngọc ngăn lại hắn. Tống viện trưởng, người này giao cho ta thử xem, thần bí mỹ nữ cười nói, vậy làm phiền Triệu tiên tử. Tống Vân Tinh thở dài một tiếng, bóng người dần dần biến mất. Trăng sáng sao thưa, vạn vật đều cảnh, Đan Vương Điện ngoại trừ bên ngoài đan phòng, những chỗ khác cũng là yên tĩnh. Lâm Hiên nằm ở trên giường, chắp hai tay sau ót, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Đột nhiên, trong phòng của hắn xuất hiện nhỏ nhẹ không khí chấn động. Phảng phất có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, Lâm Hiên con ngươi thu nhỏ lại, hắn vừa muốn hành động, cũng cảm giác một bộ lạnh lẽo thân thể trượt vào chăn bên trong, giống như rắn độc đưa hắn quấn quanh, thân thể kia lạnh lẽo, trắng mịn, phảng phất có thể gây nên trong cơ thể hắn tà hỏa. Ghé vào lỗ tai hắn, càng là có thêm nhỏ nhẹ tiếng thở dốc. Chương 335, Lâm Hiên đỏ mặt, cảm thụ được trong lòng lạnh lẽo mê hoặc thân thể, Lâm Hiên trong lòng sao động, tới tốc độ của con người quá nhanh, hơn nữa còn chuyên môn ẩn tàng rồi khí tức, nếu như không phải linh hồn hắn mạnh mẽ, căn bản không phát hiện được, mặc dù là như vậy, hắn vẫn cứ chậm một bước, Lâm Hiên cảm thấy một đôi tay lạnh như băng không ngừng mà đi khắp, để hắn cả người run rẩy, trong cơ thể đại long kiếm ý nổ vang, hắn ngay đầu tiên khôi phục lại sự trong sáng. Lạnh rên một tiếng, thân thể của hắn nổi lên màu bạc lôi quang, Lâm Hiên bàn tay phản kích, đánh xuống phía dưới, sức mạnh của hắn khống chế rất tinh chuẩn, nhìn như hung mãnh, mà cũng không có phá hoại chung quanh bất kỳ vật gì. Thậm chí ngay cả không khí cũng chỉ là hơi gợn sóng. Ánh bạc hiện ra, giống như chớp giật cắt ra hắc ám. Dựa vào ánh sáng, Lâm Hiên thấy được một bộ mê hoặc thân thể, lười biếng nằm ở trên giường của hắn, chỉ thấy cô gái kia khẽ cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng múa, mang theo không tên sức mạnh, một luồng âm nhu sức mạnh, giống như sóng nước, đem lôi điện nắm đấm xảo diệu tá khai. Không biết làm sao, Lâm Hiên mặc dù không có gặp tấm kia tuyệt mỹ khuôn mặt, mà hắn nhưng cảm giác cô gái kia ánh mắt hết sức quen thuộc. Thật giống đã gặp ở nơi nào, bất quá, bây giờ không phải là hắn hồi tưởng thời điểm, bởi vì tay của đối phương trưởng đã đánh tới. Bát ngọc vung vẩy, linh khí bốn phía nhẹ nhàng kích thích, phảng phất tạo thành một vùng trời nhỏ, đem Lâm Hiên bao vây. Cô gái kia khống chế cũng là rất tinh diệu, chỉ là đem năng lượng khống chế ở một cái trong phạm vi nhỏ, không làm kinh động những người khác. Lâm Hiên năm ngón tay nhảy lên, hình thành một đạo điện vòng, giống như sắc bén dao và cưa, đem cầm cố cắt ra. Đồng thời, trong cơ thể hắn 5/10 đại long kiếm ý đột nhiên bạo phát, hình thành khủng bố kiếm khí, đâm về phía kia uyển chuyển thân thể. Nha, kia cô gái bí ẩn cảm nhận được nguy hiểm, kinh hô một tiếng, trong mắt có phù văn thần bí lướt ra khỏi, hình thành một đạo phòng ngự, leng keng keng, dồn dập tiếng va chạm vang lên khởi, trên không trung hình thành một chuỗi đốm lửa. Ngươi vẫn là như cũ, đối với mỹ nữ ra tay cũng ác như vậy. Cô gái bí ẩn u oán nói, ngươi rốt cuộc là ai, tới làm gì? Lâm Hiên cau mày, trong mắt đối phương phù văn quá thần bí, lại có thể ngăn trở kiếm ý của hắn. Ai nha, người ta thật đau lòng. Kia thanh âm cô gái uyển chuyển, ngươi cái không có lương tâm, thiệt thòi người ta vẫn cùng quá ngươi một quãng thời gian đây. Lâm Hiên kinh ngạc, này tựa hồ là người quen. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện ra một bóng người, mang theo gương mặt vẻ quyến rũ. Ngươi là Triệu Tuyết? Hì hì, coi như ngươi có lương tâm. Mỹ nữ kia cười nói, chính là mặt của ngươi. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, nhìn phía Triệu Tuyết, nhỏ bại hoại, ngươi nhìn cái gì? Triệu Tuyết cười khẽ, xếp đặt cái càng thêm mê người tư thế. Ngạch, Lâm Hiên mặt đỏ, không dám ở nhìn, bất quá trong lòng hắn hay là nghi hoặc. Năm đó Triệu Tuyết, tuy rằng đẹp đẽ, mà cũng không phải tuyệt sắc, còn lâu mới có được hiện ở đây sao mê người. Nếu như nói, đây mới là ta diện mục chân thật đây. Triệu Tuyết thân thể hướng về Lâm Hiên tới gần, Lâm Hiên tuy rằng mặt ngoài chấn định, mà trái tim nhưng là kinh hoàng, chớ nhìn hắn thực lực cường hãn, giơ tay là có thể đem Dược Hoàng Viện đùa xoay quanh. Trên thực tế hắn chỉ là một 18 tuổi cậu bé. Cái tuổi này, chính là hỏa khí dồi dào, thân thể sao động thời khắc, hơn nữa Lâm Hiên xưa nay chưa trải qua chuyện như vậy, khó tránh khỏi có chút sốt sắng. Đúng, là khẩn trương, hắn không biết bao lâu chưa từng có loại cảm giác này. Liền ngay cả cùng Lâm Phong lúc chiến đấu, hắn cũng không có khẩn trương quá. Hì hì, ngươi đỏ mặt. Triệu Tuyết dựa vào là càng gần rồi hơn, ngươi không phải hay là ngây thơ tiểu thiếu niên chứ? Cái kia, ngươi tìm ta chính là vì ve vãn. Lâm Hiên cười khổ, sờ sờ mũi, hừ, thật là một gỗ. Triệu Tuyết tựa ở Lâm Hiên trên người, thưởng thức mình thanh ti, là Dược Hoàng Viện mời ta tới. Cái gì? Lâm Hiên hơi kinh ngạc, bọn họ lôi kéo ngươi không được, bây giờ muốn giết ngươi. Triệu Tuyết chậm rãi nói, bất quá ngươi yên tâm đi, ta làm sao cam lòng ra tay với ngươi, mà ngươi vẫn là phải cẩn thận chút, ngươi như thế nào cùng Dược Hoàng Viện đám người kia có quan hệ? Lâm Hiên nghi hoặc, mở cửa làm ăn a, không phải vậy ngươi phải chết đói ta a. Triệu Tuyết lườm hắn một cái, ai, nhiệm vụ lần này thất bại, xem ra ta tù lao là không lấy được. Triệu Tuyết thở dài, cái gì tù lao? Lâm Hiên hiếu kỳ, một viên đan dược, tứ phẩm đan dược. Triệu Tuyết đạo, không bằng ngươi giúp ta luyện chế, ta mới nhị phẩm minh văn sư. Rất, Lâm Hiên trầm ngâm, ta ngược lại có cái biện pháp, có thể làm cho ngươi bắt được thù lao. Biện pháp gì? Triệu Tuyết đột nhiên ôm lấy Lâm Hiên cánh tay, cảm thụ Triệu Tuyết bộ ngực mềm mại, Lâm Hiên thân thể cứng đờ, hắn không để lại dấu vết rút ra cánh tay, hắn chậm rãi nói ra, ta có thể chế tạo hai cái phương pháp luyện đan, hai cái này phương pháp luyện đan chỉ là thấy thì thấy không ra kẽ hở, thế nhưng là vô pháp luyện chế thành công, hơn nữa, nếu như bọn họ thật sự luyện chế, còn có thể có vui mừng thật lớn chờ bọn họ. Miễn là ngươi không sợ bọn họ sau đó gây sự với ngươi. Có thể thử một lần, Lâm Hiên nói ra, thần kỳ như vậy. Triệu Tuyết nháy mắt, cứ quyết định như vậy, bất quá ta sẽ không đích thân đưa đi. Nhìn thấy Lâm Hiên ánh mắt nghi hoặc, Triệu Tuyết tiếp tục nói, các ngươi Đan Vương Điện Ngô Thiểu Vũ ngã là có thể lợi dụng một phen. Lâm Hiên cười, nữ nhân này cũng thật là tinh quái. Sau đó, hắn để tử ra chế TO hai cái giả phương pháp luyện đan, dùng linh hồn lực khắc vào thẻ ngọc trên, loại này dùng thẻ ngọc tồn trữ phương pháp luyện đan cùng phổ thông trang giấy không giống nhau. Loại đan phương này cần dùng linh hồn lực cảm ứng, hơn nữa có thể ghi chép trong quá trình luyện chế các loại chi tiết nhỏ. Tốt hơn, Lâm Hiên đem hai viên đưa tới. Người thật tốt, Triệu Tuyết ở Lâm Hiên mặt trên hôn một cái, sau đó khẽ cười ly khai. Triệu Tuyết cũng không hề rời đi Đan Vương Điện, nàng lần thứ hai tìm tới Ngô Thiểu Vũ, sau đó triển khai ảo thuật, cho hắn quán thâu giả ký ức, Này lượng chiếc thẻ ngọc là ngươi mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng trộm được. Nguyên nhân là vì gặp kia tuyệt thế tiên tử, hiện tại nhanh đi túy tiên các. Triệu Tuyết trong mắt Minh Văn thoáng hiện, bố trí cường đại ảo thuật, sau đó đem hai tên thẻ ngọc để dưới đất, nàng nắm giữ thần bí tảng đá con ngươi, thi triển ra ảo thuật so với Lâm Hiên cũng mạnh hơn 3 phần. Ngô Thiểu Vũ căn bản không có bất luận sự chống cự nào. Triệt để lạc lối ở ảo thuật bên trong, chờ Ngô Thiểu Vũ tỉnh lại lần nữa khi, hắn phát hiện bốn phía không có một bóng người, trên đất lại có lượng chiếc thẻ ngọc, xoa xoa đầu, hắn đột nhiên nhớ tới đây là hắn mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng trộm được phương pháp luyện đan. Kha kha, tiểu mỹ nhân, thiếu gia ta đến rồi. Liếm môi một cái, Ngô Thiểu Vũ hướng về túy tiên các chạy đi. Túy tiên các, 3 tầng, Triệu Tuyết bất đắc dĩ bày buông tay, tiểu tử kia cùng với địa khuyết lão đầu, ta vô pháp ra tay. Bất quá, ta lần thứ hai gặp phải Ngô Thiểu Vũ, đồng thời đối với hắn thi triển ảo thuật, tính tiểu tử kia mạng lớn. Tống Vân Tinh hừ lạnh, sau đó cười nói với Triệu Tuyết, làm phiền Triệu tiên tử, ha ha, bổn thiếu gia lại tới nữa rồi, tiểu mỹ nhân, mau chạy ra đây. Phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng gào to, người nào? Tống Vân Tinh sắc mặt hơi trầm xuống, lão gia, là Đan Vương Điện tiểu bá vương, có người ở ngoài cửa trả lời. Hả? Tống Vân Tinh trầm ngâm, sau đó trên mặt hiện ra vẻ vui mừng, để hắn đi vào. Chương 336, Dược Hoàng Viện nổ lô. Ngô Thiểu Vũ ở ngoài cửa kêu hơn nửa ngày rồi, giữa lúc hắn muốn dùng linh lực đánh văng ra cửa lớn khi, túy tiên các cửa lớn đột nhiên mở ra, hóa ra là Ngô Thiếu, xin mời vào. Vài tên yêu diễm nữ tử đưa hắn kéo vào, các ngươi chuyện gì xảy ra, làm sao chậm như vậy? Ngô Thiểu Vũ bất mãn nói, đồng thời bàn tay của hắn đã trên lầu bên người cô gái trẻ, không ngừng mà xoa nắn, ngày hôm qua nhìn thấy tiểu mỹ nhân đây, mau để cho hắn đi ra. Ngô Thiểu Vũ trong mắt lóe vẻ hưng phấn, ngươi cái không có lương tâm, có chúng ta vẫn muốn cái gì mỹ nhân? Bên cạnh cô nương trẻ tuổi môn hờn dỗi, mấy người các ngươi, ta sẽ hào hào giữ lại, hôm nay đây, tiểu gia tự muốn cái kia tiểu mỹ nhân. Ngô Thiểu Vũ giống như sói đói, được được được, Ngô Thiếu đừng nóng vội, chúng ta đi cho ngươi gọi còn không được sao? Mấy người nhanh nhanh rời đi, chỉ để lại Ngô Thiểu Vũ đứng ở lầu 2. Không bao lâu, trong không khí truyền đến một trận mùi thơm lạ lùng, tiếp theo một đạo mông lung tại thân ảnh xuất hiện, tiểu mỹ nhân, quả nhiên là ngươi. Ngô Thiểu Vũ ngụm nước đều lưu lai, hắn xưa nay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.